Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 191, lôi ra quá ngô ngốc. Ông đây đã cưa rất nhiều gái, cũng chưa biết mặt mũi con gái Diêm Vương là thế nào. Không bằng cô cho tôi cơ hội cũng được. Lôi Quân cười ha hà. Đến đây đi, tốt nhất là cô bắn chết tôi, nếu không thì đảm bảo tối nay sẽ lên giường với tôi. Vô sỉ. Gương mặt lãnh băng băng được bao phủ trong tầng sương mỏng. Loại người như anh cũng xứng đáng với danh phận quân nhân sao? Thế nào, không dám nổ súng sao? Lôi Quân cười ha hả nói, cô đúng là làm tôi thất vọng. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, buông súng xuống. Lãnh băng băng đã đưa tay vào cò súng, bắt đầu bóp cò. Lãnh băng băng, cô biết tôi là ai không? Cô đã nghĩ đến hậu quả khi nổ súng chưa? Tôi dám cam đoan, nếu cô dám nổ súng thì nửa đời sau sống không bằng chết. Lôi Quân thu hồi nụ cười, hắn lạnh lùng nói, tôi mặc kệ anh là ai, nếu không hạ súng thì đêm nay sẽ là người chết. Lãnh băng băng hừ một tiếng, còn nửa đời sau của tôi thế nào thì cũng không cần một người chết quan tâm. Rất tốt. Lôi Quân, tôi trước nay chưa từng bị phụ nữ uy hiếp. Bây giờ tôi cũng muốn xem cô có dám ra tay cho tôi thành người chết hay không. Lôi Quân nhìn chằm chằm vào Lãnh băng băng. Tôi nhắc lại một lần nữa, tốt nhất cô bắn chết tôi, nếu không đêm nay phải là nữ nhân của tôi. Đùng, tiếng súng vang lên. Đám người trong phòng chợt ngây dại. Kể cả đám cảnh sát và bộ đội đều không ngờ Lãnh băng băng thật sự nổ súng. Lãnh băng băng nổ súng vào vai phải của Lôi Quân, máu tươi tuôn ra xối xả, súng trên tay Lôi Quân cũng rơi xuống đất. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì Lãnh băng băng cũng phóng về phía Lôi Quân. Nàng dùng tay xiết lấy vai trái của đối phương, tay còn lại nắm chặt súng chống lên sau gáy đối phương. Tất cả buông súng. Lãnh băng băng lại quát lên, được, Lãnh băng băng, cô rất tốt, tôi thích những người thế này. Cô để tôi phải chảy máu, tôi cũng sẽ làm cô chảy máu. Nhưng chảy máu trên giường. Ánh mắt Lôi Quân có chút điên cuồng. Trước nay hắn chưa từng bị bắn bị thương, không ngờ hôm nay lại bị một nữ cảnh sát ra tay. Đúng là sỉ nhục lớn. Lãnh băng băng, tôi đảm bảo nửa đời sau của cô sẽ rất thảm. Lôi Đình vừa mới nhận được tự do cũng dùng ánh mắt nham hiểm nhìn Lãnh băng băng, sau đó nói ra một lời uy hiếp. Mẹ kiếp, sao đám Lôi gia này nhiều thằng ngu như vậy? Đám cảnh sát thầm mắng chửi. Lôi Quân tỏ ra quá kiêu ngạo, nhưng rõ ràng hắn không biết về người đẹp băng giá. Nếu hắn không kiêu ngạo, không nói lời đùa giỡn thì nàng sẽ chẳng nổ súng. Nhưng người này liên tục dùng lời nói đùa giỡn người đẹp băng giá, như vậy rõ ràng ép nàng nổ súng. Lôi Quân đã như vậy mà Lôi Đình cũng là như thế. Bây giờ còn uy hiếp người đẹp băng giá. Nếu nàng sợ hãi thì chẳng còn là người đẹp băng giá. Mà đám lính bên kia cũng bắt đầu do dự. Trước đó bọn họ tin Lãnh băng băng sẽ không dám nổ súng. Nhưng bây giờ bọn họ không thể không tin. Nếu Lôi Quân thật sự mất mạng ở đây, dù sau này Lãnh băng băng bị trừng phạt thì bọn họ cũng khó thể thoát tội. Tôi khuyên các anh một câu, tốt nhất là buông súng, nếu không đội trưởng của các anh sẽ chết. Hoàng An Bình mở miệng nói, không được buông súng, tiến lên bắt người để xem cô ta có dám bắn nát đầu tôi không. Lôi Quân quát lên nghiêm nghị, Hoàng An Bình đi đến tước súng của bọn họ để xem ai dám phản kháng. Lãnh băng băng quát lớn, vâng đội trưởng. Hoàng An Bình đã sớm không nhịn được, đám bộ đội này tưởng mình giỏi lắm sao, dám cầm súng xông vào cục cảnh sát còn cướp phạm nhân. Dù náo loạn thế nào thì đám người này cũng đối lý. Hoàng An Bình đi về phía một tên lính gần nhất. Người này chợt trừng mắt với Hoàng An Bình, sau đó mũi súng chĩa vào người Hoàng An Bình. Đùng, tiếng súng lại vang lên, người nổ súng vẫn là Lãnh băng băng. Lôi Quân không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này hắn trúng đạn ở tay trái, trước đó vai phải đã trúng đạn, bây giờ xem như hai tay đã bị phế. Tốt nhất không cần phải để tôi có cớ nổ súng. Lãnh Băng Băng nói bằng giọng lạnh lùng. Hoàng An Bình, ra tay. Khẩu súng chĩa vào Hoàng An Bình đã hạ xuống, nhưng tên kia vẫn không chịu giao súng cho Hoàng An Bình, hắn ném súng xuống đất. Không cần đến tước súng, chúng tôi tự buông. Có người bắt đầu thì những người khác cũng làm theo, chưa đến một lát sau thì tất cả đám lính đều ném súng xuống đất. Bắt bọn họ cho tôi. Lãnh Băng Băng lại ra lệnh. Lần này tất cả cảnh sát hình sự có mặt đều phản ứng. Ai cũng rút súng chĩa vào đối phương. Sau đó còng tay tất cả. Lãnh Băng Băng, chúng tôi không đến lượt cô bắt. Vì mất nhiều máu nên vẻ mặt Lôi Quân đã có hơi trắng bệch, nhưng bộ dạng hắn vẫn rất kiêu ngạo. Lãnh Băng Băng thu súng, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Lôi Quân. Ngay sau đó nàng nhấc chân đá lên phần hông của đối phương. Á! Lôi Quân đột nhiên bị tấn công, cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên thảm thiết. Dù đám người Hoàng An Bình đã sớm biết tính cách của Lãnh Băng Băng, nhưng bây giờ cũng không khỏi bội phục. Người phụ nữ này quá mạnh mẽ. Lý Bình, cậu đưa theo hai người đưa Lôi Quân đi bệnh viện. Những người khác thì giữ lại. Tôi sẽ liên lạc với quân đội, sau đó sẽ chuyển cho bọn họ xử lý. Hoàng Hải Đào cuối cùng cũng mở miệng. Sau khi Lãnh Băng Băng xuất hiện thì lão vẫn không nói lời nào. Mà bây giờ lão chợt sinh ra cảm giác hãnh diện. Tất nhiên Hoàng Hải Đào không cho rằng sự việc lần này sẽ được xử lý dễ dàng. Bây giờ Lãnh Băng Băng náo loạn, như vậy sẽ có lợi. Nếu sự việc không quá náo loạn thì cục cảnh sát chỉ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu sự việc phát triển quá mức thì xử lý cũng hơi khó. Lãnh Băng Băng, con bà nó, nếu tôi không kéo cô lên giường, tôi không phải họ Lôi. Á, Lôi Quân còn đang lớn tiếng, Lãnh Băng Băng đã tung một đá vào phần hông của hắn, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đúng là ngô ngốc. Hoàng An Bình nhìn không được phải mắng một câu. Hắn đã gặp nhiều thằng ngu nhưng chưa từng thấy kẻ nào như Lôi Quân. Dù hậu trường có cứng thì cũng không nên mở miệng để nhận thiệt thòi mới đúng chứ. Giải tán. Hoàng Hải Đào phất tay. Tôi phải báo cáo lên trên. Hoàng Hải Đào đi ra ngoài, lão chuẩn bị đi về phòng làm việc của mình, nhưng khi đến cửa thì lão chợt khựng lại. Băng Băng, việc này có liên quan đến Hạ Thiên, cháu điện thoại cho cậu ấy đến phối hợp điều tra. Hoàng Hải Đào nói xong những lời này thì trực tiếp đi ra. Tất nhiên lão cũng không muốn kéo Hạ Thiên đến để điều tra. Nhưng bây giờ sự việc náo loạn quá mức. Hoàng Hải Đào sợ Lãnh Băng Băng sẽ gặp phải phiền toái. Tốt nhất phải kéo Hạ Thiên đến giúp. Nhưng Lãnh Băng Băng nghe nói như vậy thì chợt phẫn nộ. Lưu manh chết tiệt kia lại gây chuyện sao? Vì sao mỗi lần đều phải do nàng đứng ra giải quyết? Lãnh Băng Băng vừa tức tối vừa bấm số điện thoại của Hạ Thiên, sau đó nàng giống lên. Lập tức chết đến cục cảnh sát. Hạ Thiên đang chuẩn bị cùng Tôn Hinh Hinh về nhà thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Vì vậy hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Hắn cảm thấy cảnh sát tỉ tỉ ép người quá đáng. Muốn hắn đến cục cảnh sát cũng không sao. Muốn hắn chết cũng không là vấn đề gì lớn. Nhưng đã chết thì sao có thể đến cục cảnh sát? Hạ Thiên nghĩ đến đây thì cảm thấy trước tiên cứ đến cục cảnh sát rồi nói sau. Còn vấn đề phải chết, đợi đến khi gặp cảnh sát tỉ tỉ rồi thảo luận sau. Hắn tin cảnh sát tỉ tỉ không nỡ để hắn phải chết. Khi Hạ Thiên đến thì cảm thấy cục cảnh sát rất rối loạn, người nào cũng vội vàng, bộ dạng căng thẳng. Thật ra điều này cũng rất bình thường. Vừa rồi nơi đây vừa xảy ra tình cảnh quân đội và cảnh sát đối kháng với nhau. Hơn nữa hai bên đều dùng súng, còn đánh người bị thương. Xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người không căng thẳng sao được? Hạ Thiên trước nay thường đến đội cảnh sát hình sự số 6. Hôm nay phát hiện bầu không khí nơi đây rất rủi ro. Đám cảnh sát hình sự hoặc đứng hoặc ngồi, vẻ mặt có chút tức giận, lại giống như không làm gì được. Cảnh sát tỉ tỉ, Hạ Thiên mở miệng. Mọi người cùng xoay người, rõ ràng đến lúc này mới ý thức đến sự xuất hiện của Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu đến đây. Hoàng An Bình vội vàng tiến lên. Người đẹp băng giá có chút phiền toái. Tên ngu ngốc nào không muốn sống sao? Dám gây phiền toái cho cảnh sát tỉ tỉ, tôi phải đánh hắn. Hạ Thiên ra vẻ rất bất mãn. Hoàng An Bình hạ thấp âm thanh. Hạ Thiên, nói nhỏ thôi, đây là người của quân đội, rất khó đối phó. Không phải là đám quân đội vô tích sự sao? Có cái quái gì hơn người? Chúng nó dám gây phiền phức cho cảnh sát tỉ tỉ, tôi phải đánh. Hạ Thiên không cho là đúng. Ai to mồm vậy? Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Phòng làm việc của Lãnh Băng Băng mở ra. Một người đàn ông hơn 30 bước ra. Sau lưng hắn là Lãnh Băng Băng. Sau Lãnh Băng Băng là một người phụ nữ còn rất trẻ. Sau cùng là Hoàng Hải Đào. Cảnh sát tỷ tỷ, chị ở đây sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt vui mừng. Chị điện thoại cho tôi làm gì vậy? Hạ Thiên vừa nói vừa đi về phía Lãnh Băng Băng. Nhưng khi còn chưa đến trước mặt Lãnh Băng Băng thì đã nghe được một tiếng quát lạnh. Đứng lại! Hạ Thiên dừng lại, hắn nhìn về phía người đàn ông hơn 30, gương mặt mất vui. Anh gào thét gì vậy? Không biết giọng nói rất khó nghe sao? Như loa phóng thanh vậy. Tôi là Tề Phong, cục an ninh quốc gia. Lãnh Băng Băng tình nghi nguy hại đến an ninh quốc gia. Chúng tôi phải đưa cô ấy đi điều tra. Nếu anh ngăn cản thì cũng sẽ bị đưa đi. Tề Phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, giọng nói rất lạnh lùng. À, là người của cục an ninh quốc gia sao? Bộ dạng cũng không ra hồn, không bằng một góc của tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tề Phong. Hèn gì Tam sư phụ nói người của cục an ninh quốc gia toàn là dạng chó hình người. Đám cảnh sát không dám nói gì. Hạ Thiên người này không phải tự kỷ bình thường. Tuy rất lợi hại nhưng cũng thật sự không quá đẹp trai. Cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy. Hỏa từ trong miệng mà ra, chẳng lẽ cậu không biết sao? Tề Phong lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, mở đường, nếu không tôi sẽ đưa cậu theo Lãnh Băng Băng. À, tôi cũng cảnh cáo anh tự đi ra, đừng làm phiền cảnh sát tỉ tỉ, nếu không tôi sẽ đánh văng ra ngoài. Hạ Thiên chỉ vào cánh cửa sổ bên cạnh. Đúng là không biết sống chết. Tề Phong gầm lên, ngay sau đó hắn phóng về phía Hạ Thiên, bàn tay chụp tới. Chương 192. Ném ra khỏi nhà theo lời đồn thì người của cục an ninh quốc gia đều là cao thủ. Nhưng rõ ràng đây chỉ là lời đồn. Người của cục an ninh quốc gia cũng không khác gì cảnh sát. Chẳng qua chỉ là công tác có sự khác biệt. Cao thủ cũng sẽ có nhưng không phải là Tề Phong. Tề Phong phóng đến rõ ràng muốn chụp lấy Hạ Thiên. Nhưng lúc này lại bị Hạ Thiên nắm chặt tay. Sau đó khẽ dùng sức kéo. Tề Phong không tự chủ được. Hắn mất đà đâm đầu về phía cửa sổ. Soảng soảng. Những âm thanh nặng nề vang lên. Mọi người trợn mắt há mồm. Hạ Thiên thật sự muốn đánh Tề Phong văng ra ngoài cửa sổ sao? Tất nhiên Tề Phong cũng không thật sự văng ra mà bắn ngược trở về. Nguyên nhân đơn giản là ngoài cửa sổ có một tấm lưới bảo vệ. Cục cảnh sát mà cũng trang bị lưới bảo vệ, đúng là nhát gan. Hạ Thiên có chút mất hứng. Điều này, Hạ Thiên, đây không phải dùng để đề phòng có người nhảy lầu sao? Hoàng An Bình giải thích. Đã từng có kẻ bị tình nghi nhảy từ cửa sổ xuống và mang đến cho cục cảnh sát rất nhiều phiền toái. Vì vậy sau này những cửa sổ trên lầu của cục cảnh sát đều trang bị lưới bảo vệ. Không phải để bảo vệ mà chủ yếu đề phòng có người nhảy lầu. Hạ Thiên đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn chụp tay vào mạng lưới bảo vệ rồi đẩy ra. Một tiếng loảng xoảng vang lên, lưới bảo vệ chóc ra, hắn khẽ buông tay, lưới sắt rơi xuống bên dưới. Mọi người lại phải trợn tròn mắt. Dù tất cả cảnh sát hình sự trong văn phòng đều có thể coi là người quen cũ của Hạ Thiên, biết rõ đối phương rất trâu bò, nhưng cũng không ngờ đã đến mức độ này. Lưới bảo vệ cứ như vậy mà bị giật ra sao? Vì vậy mà bọn họ không khỏi hoài nghi về chất lượng của những tấm lưới bảo vệ. Cậu dám đánh nhân viên của cục an ninh quốc gia sao? Tề Phong bị đánh choáng váng mặt mày. Đến lúc này mới kịp phản ứng. Hắn chống người đứng lên dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Tôi không đánh anh, chỉ ném anh ra ngoài mà thôi. Hạ Thiên đột nhiên vung tay chụp lấy phần áo trước ngực Tề Phong. Hắn nhấc đối phương lên nói. Tôi nói sẽ ném anh ra ngoài, bây giờ anh sẽ được bay ra. Dừng tay, thả người xuống. Hạ Thiên đừng xúc động. Vài âm thanh vang lên cùng lúc. Người nói Hạ Thiên dừng tay là Lãnh Băng Băng. Người nói thả người chính là đồng bọn của Tề Phong, là người phụ nữ đến từ Cục An ninh Quốc gia. Còn người nói Hạ Thiên đừng xúc động là Hoàng An Bình. Nhưng bọn họ vừa dứt lời thì Tề Phong đã biến mất ngoài cửa sổ. Vài giây sau bọn họ mới nghe được một tiếng thét thảm thiết. Cậu thật sự ném người xuống sao? Người phụ nữ Cục An ninh Quốc gia thật sự nổi giận, nàng nhanh chóng rút súng chĩa về phía Hạ Thiên. Đáng tiếc tốc độ của người phụ nữ tuy nhanh nhưng động tác của Hạ Thiên còn nhanh hơn. Trước kia Hạ Thiên thường xuyên bị người ta chĩa súng vào người. Hắn rất ghét bị như vậy. Vì vậy khi người phụ nữ kia còn chưa chĩa súng vào người thì hắn đã ra tay. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Ngay sau đó phát hiện trên tay Hạ Thiên có một khẩu súng mà người phụ nữ Cục An ninh Quốc gia đã biến mất trong tầm mắt. Đúng lúc mọi người buồn bực thì dưới lầu truyền đến một tiếng hét thảm, lần này là âm thanh phụ nữ. Hạ Thiên, cậu thật sự ném người xuống sao? Hoàng An Bình cảm thấy chóng mặt. Lãnh Băng Băng lập tức muốn phát điên. Nàng vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới có hai người. Đó không phải là hai người Cục An ninh Quốc gia sao? Cậu điên rồi phải không? Lãnh Băng Băng quay đầu giống lên với Hạ Thiên. Cậu mưu sát nhân viên an ninh quốc gia ngay trước mặt chúng tôi sao? Nào phải là mưu sát, đây chỉ là lầu ba, bọn họ cũng chỉ gãy tay gãy chân thôi, không sao đâu. Hạ Thiên không cho là đúng. Cậu, Lãnh Băng Băng lập tức cảm thấy chán nản, người này sao không có chút ý thức pháp luật nào cả vậy? Chẳng lẽ trong mắt hắn thì gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ sao? Đội trưởng, trước tiên đừng cãi nhau với Hạ Thiên. Hai vị nhân viên Cục An ninh Quốc gia này có lẽ là Lôi Quân tìm đến. Bọn họ muốn trả thù. Chỉ nên cùng bàn luận kế sách đối phó với Hạ Thiên. Hoàng An Bình ở bên cạnh mở lời khuyên can. Sự việc xảy ra tối nay đã quá lớn. Nếu so sánh thì Hạ Thiên đánh hai nhân viên Cục An ninh Quốc gia không bằng Lãnh Băng Băng nổ súng bắn vào hai vai Lôi Quân. Đúng vậy, đội trưởng, tôi thấy Lôi Quân kia đánh chết cái nết không chừa, chỉ sợ vẫn còn có ý với chị. Lý Bình ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, tên kia quá khoa trương, nói rằng đêm nay sẽ đưa đội trưởng lên giường, đúng là sắc đảm ngập trời. Một cảnh sát nói lên một câu bất bình. Thằng khốn nào dám nói như vậy? Hạ Thiên vừa nghe đã nổi giận. Dám cướp cảnh sát tỉ tỉ của tôi phải đánh hắn. Câm mồm. Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó nàng xoay người đi vào phòng làm việc. Theo tôi vào đây. Lãnh Băng Băng thở phì phò quay về phòng làm việc sau khi thoát khỏi hai vị nhân viên Cục An ninh Quốc gia. Hạ Thiên vừa vào thì nàng cũng đóng ấm cửa lại. Hoàng An Bình thở dài. Đúng là rối loạn quá lộn xộn. Hoàng Hải Đào cũng rất đau đầu. Đúng là quá rối. Trước đó chỉ liên quan đến quân đội. Bây giờ là Cục An ninh Quốc gia. Sự việc càng lúc càng phiền toái. Hoàng An Bình, anh mang theo hai người xuống lầu đưa hai đồng chí Cục An ninh Quốc gia đi bệnh viện. Hoàng Hải Đào phân phó một câu. Ngay sau đó lão rời khỏi đội cảnh sát hình sự số 6. Lão quay về phòng làm việc của mình. Bệnh viện Lục Quân thành phố Giang Hải. Trong một gian phòng cao cấp nào đó ở tầng 5 bệnh viện đang phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Á, ông nội cầu xin người bắn con đi. Á, Lôi Vũ kêu thảm thiết đồng thời cũng cầu xin một ông lão ở bên cạnh. Ông lão có vẻ đã khá lớn tuổi. Râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước. Hai mắt có thần không sinh ra cảm giác già cả sức yếu. Lúc này ông lão đang nhìn bộ dạng đau khổ của Lôi Vũ trong mắt rất đau lòng nhưng có thêm nhiều phần tức giận. Nhớ kỹ, Lôi gia chúng ta không có đàn ông sợ đau, cháu ráng nhẫn nhịn. Ông lão chậm rãi nói một câu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Trong hành lang có hai cảnh vệ. Cả hai đều hơn 30. Dung mạo khá giống nhau. Hai người là anh em. Một người là Tần Phong. Một người là Tần Viêm. Tần Phong, Tần Viêm, tôi mặc kệ các anh dùng biện pháp gì, lập tức kéo tên Hạ Thiên chết tiệt kia đến đây cho tôi. Ông lão trầm giọng quát. Vâng, thủ trưởng. Hai người cùng kêu lên. Thông báo cho Lôi Đình và Lôi Quân để hai người bọn họ quay về. Ông lão còn nói thêm điều này. Hai người này nhìn nhau, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt ông lão chợt biến đổi. Thủ trưởng, Lôi Đình bị cục cảnh sát giữ lại, Lôi Quân đang ở trong bệnh viện. Tần Phong khẽ trả lời. Cái gì? Ông lão tức giận nói. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng một chút. Thủ trưởng, Lôi Đình dẫn cả võ quán đến tìm tiểu tử Hạ Thiên. Kết quả bị đánh bị thương. Hơn nữa còn bị tố cáo là cướp bóc. Vì vậy bị cục cảnh sát bắt sạch. Tần Phong dùng giọng đơn giản rõ ràng giải thích. Lôi Quân tức giận đưa thủ hạ đến cục cảnh sát cướp người. Nhưng anh ta căn bản không cứu được người. Còn bị bắn hai phát súng. Những người cùng đi lại bị bắt vào đồn. Nhưng quân khu đã phái quân cảnh ra ngoài, có lẽ bọn họ sẽ được thả ngay. Hồ đồ! Ông lão giận tím mặt. Hắn to gan đến mức vào cục cảnh sát cướp người sao? Còn chưa nói đến vấn đề cướp người, bị cảnh sát bắn bị thương sao? Như vậy còn là bộ đội đặc chủng à? Thủ trưởng, Lôi Quân tuy mang lính đi nhưng cũng không dám thật sự đả thương người. Cũng nghĩ rằng những cảnh sát kia không dám lớn chuyện. Cũng không ngờ có một nữ cảnh sát dám nổ súng. Người phụ nữ này giữ lấy Lôi Quân, những người còn lại sợ ném chuột vỡ bình tất nhiên cũng chỉ biết bó tay chịu trói. Tần Viêm ở bên cạnh giải thích. Lôi Quân bị thương thế nào? Ông lão hỏi. Vai phải và tay trái trúng đạn, máu chảy hơi nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Phong trả lời. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Đợi nó giải phao xong thì đưa đến đây tôi xem. Ông lão rất phẫn nộ. Vâng, thủ trưởng. Tần Phong và Tần Viêm cùng trả lời. Được rồi. Tạm thời các anh mặc kệ hai người kia. Tranh thủ thời gian đến bắt tên tiểu tử Hạ Thiên kia cho tôi. Tôi không hy vọng ngày mai thấy tiểu vũ còn như vậy. Trong mắt ông lão lại lóe lên cái nhìn tức giận. Tiểu tử Hạ Thiên kia đã hoàn toàn chọc giận lão. Ông lão nói xong thì đi vào phòng bệnh. Lúc này bên trong đã không còn tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Băng Băng muốn mắng Hạ Thiên, nhưng hắn rất may mắn. Khi Lãnh Băng Băng đóng chặt cửa thì điện thoại vang lên. Người điện thoại đến chính là Triệu Bình Lương. Tất nhiên Lãnh Băng Băng nhận điện thoại không chút do dự. Chú Triệu. Lãnh Băng Băng cố gắng cưỡng ép sự tức giận với Hạ Thiên, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thản. Băng Băng, sao cháu xúc động như vậy? Trong giọng nói của Triệu Bình Lương mang theo chút trách móc. Sao cháu có thể nổ súng với Lôi Quân? Chú Triệu, Lôi Quân rất quá đáng. Anh ta dẫn người gen của cảnh sát cướp phạm nhân. Hơn nữa còn sỉ nhục cháu. Cháu nổ súng cũng là phòng vệ. Lãnh Băng Băng giải thích. Băng Băng, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của bất kỳ người nào. Triệu Bình Lương thở dài. Lôi Quân dù sai nhưng không đánh ai bị thương. Cháu lại nổ súng, hơn nữa còn bắn hai phát súng. Bây giờ sự việc rất phiền toái. Ông Lôi đã tự mình nhúng tay vào sự việc này. Bây giờ bọn họ muốn truy cứu trách nhiệm của cháu. Chú Triệu, cháu không làm sai, cháu không sợ. Lãnh Băng Băng quật cường nói. Băng Băng, sao cháu còn chưa rõ? Có rất nhiều chuyện chưa nói đến vấn đề ai đúng ai sai. Triệu Bình Lương thở dài. Ông Lôi có uy vọng rất cao trong quân. Lôi Quân cũng là người lập nhiều công lớn. Bây giờ cháu bắn Lôi Quân, dù có lý do gì cũng là cháu sai. Cháu cũng không tin không có người nói lý. Lãnh Băng Băng cắn răng nói. Băng Băng, Lôi Quân đưa ra điều kiện hóa giải. Chỉ cần cháu đồng ý điều kiện thì hắn sẽ không truy cứu. Cháu có muốn nghe điều kiện không? Triệu Bình Lương trầm mặt một lúc rồi nói. Chương 193. Tôi sẽ bảo vệ chị. Điều kiện gì? Lãnh Băng Băng hỏi một câu. Tuy nàng cho là mình không sai nhưng Triệu Bình Lương dù sao cũng là người có kinh nghiệm. Nàng cũng muốn xem Lôi Quân có điều kiện gì. Triệu Bình Lương trầm mặt, cuối cùng lão mở miệng. Anh ta muốn lấy cô. Không thể nào. Lãnh Băng Băng không hề nghĩ ngợi mà lập tức từ chối, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Anh ta nói những lời hạ lưu ở cục cảnh sát, bây giờ còn đưa ra điều kiện này, đúng là quá suy nghĩ viển vông. Băng Băng, Lôi Quân là cháu nội của lão Lôi. với thế lực nhà này mà cháu kết hôn với Lôi Quân. Đây cũng là chuyện tốt với cháu. Triệu Bình Lương thật lòng khuyên nhủ. Chú cảm thấy điều này rất tốt, cháu suy xét đi nhé. Chú Triệu, cháu không cần suy xét, cháu không đồng ý. Dù bọn họ muốn thế nào thì cháu cũng không sợ. Lãnh Băng Băng từ chối không chút do dự. Băng Băng, cháu đã thật sự quyết định như vậy chưa? Triệu Bình Lương hỏi lại một câu. Chú Triệu, chú hiểu cháu mà. Lãnh Băng Băng nói, khoảnh khắc này nàng cảm thấy có chút thất vọng với chú Triệu mà trước đó nàng có ấn tượng rất tốt. Băng Băng, tuy chú rất muốn giúp cháu nhưng cũng muốn nói rõ. Chuyện lần này với năng lực của chú cũng không thể bảo vệ cho cháu. Triệu Bình Lương chậm rãi nói. Nếu cháu không thể đồng ý điều kiện của Lôi Quân thì nên đồng ý với chú một điều kiện khác. Chú Triệu, có chuyện gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Đi thôi, rời khỏi Giang Hải, đi càng xa càng tốt, đến nơi nào đó càng vắng vẻ càng tốt. Triệu Bình Lương nói rất khẽ, sau đó lão cúp điện thoại. Trong điện thoại vang lên những tiếng tút tút. Lãnh Băng Băng rủ tay cầm điện thoại xuống. Khoảnh khắc này tâm tình của nàng rất khó chịu. Trước đây Lãnh Băng Băng luôn coi Triệu Bình Lương như cha mình. Vì khi nàng còn nhỏ thì Triệu Bình Lương quả thật rất giống như một người cha. Lão chăm sóc cho nàng, chăm sóc cho mẹ nàng. Năm xưa khi Triệu Bình Lương chưa kết hôn thì Lãnh Băng Băng luôn hy vọng mẹ mình có thể gả cho Triệu Bình Lương. Nếu như vậy thì đối phương sẽ thật sự là cha của nàng. Đáng tiếc là trong lòng của mẹ Lãnh Băng Băng luôn yêu thương tên Hạ Vân Sơn đáng chết kia. Hơn nữa mẹ nàng còn là một người phụ nữ truyền thống. Trong lòng bà thì một người phụ nữ chỉ nên có một người đàn ông trong đời. Vì vậy dù Triệu Bình Lương có đối xử tốt đẹp với bà thế nào, cuối cùng cũng không trở thành cha của Lãnh Băng Băng. Lão phải cưới một người phụ nữ khác. Đó là mẹ của Triệu Thanh Thanh bây giờ. Dù là như vậy thì trong lòng Lãnh Băng Băng luôn coi Triệu Bình Lương là cha mình. Còn Hạ Vân Sơn chẳng qua chỉ là ràng buộc huyết thống mà thôi. Nàng và Triệu Thanh Thanh giống như chị em ruột. Mà trên thực tế thì Triệu Bình Lương luôn quan tâm đến nàng, đảm nhận vai trò một người cha. Tất cả những người có quen biết đều cho rằng Lãnh Băng Băng có thể cường thế tác oai tác quái chính là nhờ hậu trường vững mạnh của Hạ Vân Sơn. Nhưng dù Hạ Vân Sơn có đôi khi giúp nàng, nhưng trong lòng nàng cũng chỉ có một mình Triệu Bình Lương. Đây mới là hậu thuẫn kiên cố nhất của nàng. Nếu nàng thật sự gặp phải chuyện khó giải quyết thì sẽ không tìm Hạ Vân Sơn, chỉ biết yêu cầu sự giúp đỡ của Triệu Bình Lương. Nhưng hôm nay Lãnh Băng Băng mới thật sự hiểu ra. Dù sao Triệu Bình Lương cũng không phải là cha ruột của mình. Khi kẻ địch quá mạnh thì Triệu Bình Lương sẽ chọn cách thỏa hiệp. Cuối cùng nàng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Lãnh Băng Băng cũng không trách Triệu Bình Lương. Nàng không có lý do gì để trách lão, vì lão vốn không có bất kỳ nghĩa vụ gì với nàng. Hơn nữa những năm gần đây lão quan tâm đến nàng rất nhiều. Nàng không phải là người không biết tốt xấu nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Lúc này nàng chợt sinh ra cảm giác bất lực. Cảnh sát tỷ tỷ, đừng nghe lời cha của Triệu Thanh Thanh. Có tôi ở đây thì chị không cần phải đi đâu. Tôi sẽ bảo vệ chị. Âm thanh của Hạ Thiên vang lên làm Lãnh Băng Băng phải bừng tỉnh. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, trước đó nàng rất tức người này nhưng bây giờ tất cả chợt tan biến. Lúc này nàng không muốn mắng chửi hắn, đơn giản chỉ là bây giờ hắn lại nói sẽ bảo vệ nàng. Ngay cả Triệu Bình Lương cũng bỏ rơi Lãnh Băng Băng. Bây giờ chỉ còn lại một mình Hạ Thiên ở lại. Dù nàng có bao nhiêu bất mãn, dù trước đó có bao nhiêu chuyện đáng tức giận, chỉ cần những lời nói vừa rồi thì nàng khó thể căm giận hắn. Trên đời này có mấy người bảo vệ nàng trước sau như một. Trước đó Lãnh Băng Băng luôn cho rằng Triệu Bình Lương sẽ bảo vệ mình. Nhưng bây giờ nàng đã sai. Sau này chỉ còn một người bảo vệ nàng. Đó chính là Hạ Thiên. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Giọng nói dễ nghe của Kiều Tiểu Kiều chợt vang lên, điện thoại của Hạ Thiên rung động. Hạ Thiên lấy điện thoại ra rồi bắt máy. Này, anh tìm tôi có chuyện gì? Này Hạ Thiên, cậu vừa náo loạn nữa sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Kiều Đông Hải. sao cậu lại gây hấn với Lôi gia nữa rồi? Ai bảo bọn họ đắc tội với tôi? Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, hắn là người biết nói lý lẽ, người khác không động đến thì hắn sẽ chẳng ra tay. Nếu Lôi Vũ ngu ngốc không mắng thần tiên tỷ tỷ thì hắn chẳng cần ra tay làm gì. Hạ Thiên, cậu có biết tình hình của Lôi gia không? Kiều Đông Hải hỏi. Không. Hạ Thiên trả lời rất kiên quyết. Tuy nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng hắn cảm thấy dù kẻ địch là ai cũng có thể thu phục được. Cũng không cần biết đối phương có địa vị gì. Nhân vật lợi hại nhất của Lôi gia chính là Lôi Chấn Thiên. Tất cả mọi người đều gọi là Lão Lôi. Có uy tín rất cao trong quân đội. Lão đã từng trải qua chiến tranh. Trước đó còn là tổng tư lệnh quân khu. Bây giờ tuy đã về hưu nhưng vẫn còn năng lượng rất cao trong quân ngũ. Vẫn là một thế lực mạnh. Kiều Đông Hải cảm thấy cần nói rõ tình huống cho Hạ Thiên. Lôi Chấn Thiên chỉ có một người con, đó là Lôi Minh, bây giờ là sư trưởng. Lôi Minh có ba con trai. Theo thứ tự là Lôi Quân, Lôi Đình và Lôi Vũ. Tuy trong ba người chỉ có Lôi Quân tiến vào quân ngũ nhưng bộ hạ của hắn lại là bộ đội đặc chủng. Tóm lại Lôi gia có thế lực rất sâu trong quân đội. Toàn bộ thành phố Giang Hải chỉ sợ cũng không có ai dám động vào Lôi gia. À, điều này khá giống như những gì cha của Triệu Thanh Thanh đã nói. Hạ Thiên thuận miệng nói, vừa rồi hắn nghe rõ những gì Triệu Bình Lương nói chuyện điện thoại với Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên, nghe tôi nói này, nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện chỉ vì Lôi Vũ mở miệng mắng cậu sao? Kiều Đông Hải lại hỏi. Không phải mắng tôi, hắn mắng thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên cải chính. Mắng tôi thì không sao. Nhiều lắm cũng chỉ đánh hắn một trận. Nhưng mắng thần tiên tỷ tỷ thì không được. Nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Thần tiên tỷ tỷ sao? Kiều Đông Hải chợt sững sờ, hắn cũng không biết thần tiên tỷ tỷ là ai. Đại ca, đưa điện thoại cho em. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kiều Tiểu Kiều, ngay sau đó giọng nói của Kiều Tiểu Kiều càng thêm rõ ràng. Chồng, việc này có liên quan đến chị Nguyệt sao? Đúng vậy, Lôi Vũ ngu ngốc dám mắng thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên trả lời rất khẳng định. Trông ạ, Lôi Vũ căn bản không biết chị Nguyệt là ai, anh ta cũng chỉ là vô tâm mà thôi. Kiều Tiểu Kiều nói. Dù là vô tình hay không thì mắng thần tiên tỷ tỷ cũng không được. Hạ Thiên nói bằng giọng không cho thương lượng. Được rồi, chồng, anh cố gắng cẩn thận một chút. Trong tòa nhà Giang Hải, Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại mà không khỏi thở dài. Nàng là một người duy nhất ở bên cạnh Hạ Thiên mà biết được thần tiên tỷ tỷ là ai. Nàng biết rất rõ sự quan trọng của thần tiên tỷ tỷ với Hạ Thiên. Nàng biết dù là mình cũng khó thể thay đổi ý kiến của Hạ Thiên. Lúc này muốn hắn thay đổi chỉ còn có một người duy nhất. Kiều Đông Hải ở bên cạnh không nhịn được phải hỏi. Tiểu Kiều, thần tiên tỷ tỷ kia rốt cuộc là ai? Đại ca, anh cũng đừng hỏi, anh chỉ cần biết đó là một người cực kỳ quan trọng với Hạ Thiên là được. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Tiểu Kiều, làm sao bây giờ? Lôi gia đã kiểm tra được Hạ Thiên có quan hệ với chúng ta, bọn họ đã điện thoại cho nhị thúc. Kiều Đông Hải rất bất đắc dĩ, Hạ Thiên rõ ràng xé to chuyện. Kiều Tiểu Kiều trầm ngâm một lúc lâu mà không nói gì, gương mặt nàng biến đổi bất định giống như đang suy nghĩ vấn đề. Một lúc lâu sau Kiều Tiểu Kiều mới hỏi. Đại ca, anh cảm thấy bây giờ chồng em đã rơi vào tình cảnh rất nguy cấp rồi sao? Tất nhiên. Lần này Hạ Thiên đắc tội với Lôi gia. Đây là thế lực quân đội. Nếu muốn đối phó với một người, dù người đó lợi hại thế nào cũng khó thoát. Kiều Đông Hải dùng giọng không chút do dự nói. Xem ra em phải gọi một cuộc điện thoại. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở ra một hơi giống như đưa ra quyết định trọng đại. Điện thoại gì? Kiều Đông Hải không nhịn được phải hỏi. Kiều Tiểu Kiều không nói gì. Nàng lấy điện thoại của mình ra, chậm rãi xem xét rồi bấm một dãy số. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp. Thiên địa huyền hoàng, Triệu Tiền Tôn Lý. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Đệ nhất thiên hạ. Âm thanh bên kia vẫn rất trầm thấp. Số hiệu chữ thiên. Kiều Tiểu Kiều tiếp tục trả lời. Bên kia trầm mặc hơn 10 giây, sau đó một âm thanh trong trẻo và lạnh lùng chợt vang lên. số hiệu chữ Thiên đã sớm mất tích, cô là Kiều Tiểu Kiều thành phố Giang Hải phải không? Sao phải giả mạo? Ai nói cho cô số điện thoại và mật mã kia? Chữ Thiên để lại cho tôi số điện thoại này, mật mã cũng nói cho tôi biết. Kiều Tiểu Kiều trả lời không chút hoang mang. Lão nhân gia còn sống sao? Âm thanh bên kia có chút kích sơ, sơ quy, quy, o, gơ. Tất nhiên, sức khỏe rất tốt, dù 20 năm nữa cũng không là vấn đề. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không nhanh không chậm nói. Ông ấy đang ở đâu, nói cho tôi biết địa chỉ. Giọng nói bên kia càng thêm kích động. Bây giờ ông ấy đang ẩn cư rời xa nhân thế, cũng không thể tìm ra được, tôi cũng không biết địa chỉ. Kiều Tiểu Kiều nói. Sao ông ấy lại cho cô số điện thoại này? Giọng nói bên kia có chút tức tối. Kiều Tiểu Kiều vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Vì ông ấy có một đồ đệ. Chương 194. Người đẹp băng giá chủ động ước hẹn. Đồ đệ sao? Ông ta nhận đồ đệ à? Hắn là ai? Ở đâu? Người bên kia càng kích động. Hắn há miệng hỏi một hơi vài vấn đề. Hắn là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Trước mắt hắn ở thành phố Giang Hải. Kiều Tiểu Kiều chậm rãi nói. Ông ấy nói tôi gọi điện thoại để đặc biệt nói rõ vấn đề này. Bây giờ chuyện đã xong, tôi cũng nên cắt điện thoại. Tôi cũng không quá hiểu ông ấy, nếu muốn biết chuyện gì khác thì đến tìm Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều nói xong những vấn đề này thì cúp điện thoại rất quyết đoán. Mà bên kia cũng không điện thoại đến giống như những gì Kiều Tiểu Kiều dự đoán. Vì nàng biết đối phương sẽ không hỏi mà tự mình điều tra. Kiều Đông Hải ở bên cạnh dùng ánh mắt mê hoặc nhìn cô em gái thiên tài. Tiểu Kiều, ai bảo em gọi điện thoại? Sao anh nghe thấy mà chóng mặt chẳng hiểu gì thế này? Khóe miệng Kiều Tiểu Kiều cũng lộ ra nụ cười khổ. Đại ca, thật sự em cũng không hiểu. Em không hiểu, vậy sao em lại gọi điện thoại? Kiều Đông Hải giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy Hạ Thiên kia rất dối. Chẳng lẽ em gái thiên tài của mình cũng lây bệnh của Hạ Thiên? 3 năm trước đó, khi em chữa xong bệnh và sắp trở về nhà thì một trong 3 vị sư phụ của chồng đã đưa cho em số điện thoại này. Ông ấy biết rõ có một ngày nào đó Hạ Thiên sẽ xuống núi, cũng sợ anh ấy gặp phiền toái. Vì vậy ông ấy nói cho em biết, nếu chồng xuống núi mà gặp phải phiền toái khó thể giải quyết thì em nên gọi vào số điện thoại vừa rồi. Sau đó sẽ có người đến giúp chồng giải quyết mọi việc. Nhưng em cũng không biết đối phương có thân phận gì cả. Kiều Tiểu Kiều kiên nhẫn giải thích. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng hiểu, nhưng hắn vẫn nghi ngờ chỉ là một cuộc điện thoại có tác dụng không. Cục cảnh sát, không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn tối. Lãnh Băng Băng đột nhiên nói với Hạ Thiên. Tôi còn nợ cậu một bữa cơm tối. Bây giờ quả thật đã không còn sớm. Đã gần đến 8 giờ tối. Lãnh Băng Băng còn chưa dùng cơm tối. Hạ Thiên cũng chưa ăn. Có lẽ cả cục cảnh sát cũng chỉ vài người ăn cơm tối mà thôi. Lãnh Băng Băng quả thật thiếu Hạ Thiên một bữa cơm tối. Tối hôm đó nàng đã đồng ý dùng cơm với hắn. Nhưng sau khi đến nhà thì nàng mắng một chặp. Sau đó đuổi đối phương ra ngoài. Vì vậy chẳng có cơm nước gì cả. Tốt quá. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng chủ động đề nghị thì đáp ứng rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cảnh sát tỉ tỉ đề xuất dùng cơm tối với hắn. Hắn sao không vui cho được. Đi thôi. Lãnh Băng Băng đi ra mở cửa. Lúc này tất cả cảnh sát đội số 6 đều nhìn về phía bên này. Khi thấy hai người sóng vai đi ra ngoài thì Hoàng An Bình không nhịn được phải hỏi một câu. Hạ Thiên, các người đi đâu vậy? Chúng tôi đi ăn cơm tối. Người trả lời chính là Lãnh Băng Băng. Nếu mọi người rảnh rồi thì cũng nên đi ăn tối, đã muộn rồi. Đúng vậy, bây giờ tôi và cảnh sát tỉ tỉ đi ước hội. Hạ Thiên bổ sung một câu. Những người liên quan phải đưa mắt nhìn nhau, bây giờ là lúc nào mà hai người kia còn có tâm tư ước hẹn với nhau. Khi thấy hai người khuất bóng ngoài cửa thì Hoàng An Bình cũng không khỏi thì thào. Đây đúng là một cặp xứng đôi, đầu trộm đuôi cướp. Người nào cũng chấp nhận vấn đề này. Một người đẹp băng giá mạnh mẽ sấm sét và một Hạ Thiên châu chó. Đúng là xứng đôi dã man. Khi đám cảnh sát ở bên này còn đang cảm khái thì Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đã đi khỏi cửa chính của cục cảnh sát. Thức ăn truyền thống hay cơm Tây? Lãnh Băng Băng hỏi. Sao cũng được. Hạ Thiên cũng không có yêu cầu đặc biệt với vấn đề này. Vậy thì ăn cơm Trung Tây đi. Lãnh Băng Băng nói một câu. Bên kia có một nhà hàng Tây, đi qua chỉ mất vài phút, chúng ta đi thôi. Những năm gần đây có rất nhiều nhà hàng gọi là Trung Tây. Vào đó vừa có thể ăn thức ăn Trung Quốc và cơm Tây. Thậm chí không ăn cơm còn có thể uống trà và cà phê. Nếu hai người muốn hẹn hò thì một nhà hàng Trung Tây là rất thích hợp. Hơn nữa cũng không có yêu cầu gì về vấn đề ăn mặc. Ai cũng có thể đi vào. Vài phút sau hai người đi vào một nhà hàng Trung Tây tên là Mỹ Lệ Nhân Sinh rồi ngồi xuống một chiếc bàn bên cửa sổ. Lãnh Băng Băng gọi hai món, sau đó nàng hỏi Hạ Thiên. Cậu muốn ăn gì? Một phần bò nấu chín. Hạ Thiên nói. Sao cậu không nói trước là muốn ăn cơm Tây? Lãnh Băng Băng có chút không vui. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi đã nói thích ăn cơm Tây đâu. Hạ Thiên nói. Sao cậu gọi bò bít tết? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Chẳng phải chỉ là gọi món ăn thôi sao? Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn quay đầu nhìn nhân viên phục vụ. Chẳng lẽ nơi đây không có? À, tiên sinh có. Nhân viên phục vụ cũng không nói gì. Lần đầu tiên nàng nghe thấy có người gọi bò bít tết làm thức ăn với cơm. Nhưng đây là nhà hàng Trung Tây. Dù khách muốn ăn gì, dù xem bò bít tết là món ăn, dù đối phương muốn gọi cà phê thay súp thì bọn họ cũng đưa đến. Được rồi, vậy lấy một phần bò, tất cả đều nấu chín. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, sau đó nàng đưa menu cho nhân viên phục vụ. Tạm thời là như vậy, à, đưa đến hai chai nước táo. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng lười hỏi xem Hạ Thiên muốn uống gì, khỏi phải phiền phức vì những ý nghĩ điên rồ của đối phương. Nước táo đưa đến rất nhanh, mà hai món ăn bình thường và bò bít tết phải đợi một lúc nữa. Hạ Thiên vừa dùng ống hút uống nước táo vừa nhìn Lãnh Băng Băng xinh đẹp đang ngồi phía đối diện. Trong lòng hắn rất cảm khái. Cảnh sát tỉ tỉ càng nhìn càng đẹp. Hạ Thiên, một giọng nói trầm bổng và có lực chợt vang lên. Hạ Thiên quay đầu rất bất mãn, người nào mà phiền phức như vậy, dám quấy rầy hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sát tỉ tỉ. Hai người đàn ông cao to với tướng mạo tương tự chợt xuất hiện, người đàn ông bên trái thấy Hạ Thiên quay đầu thì tiếp tục nói. Tôi là Tần Phong, đây là em, tôi là Tần Viêm, thủ trưởng của chúng tôi muốn gặp cậu. Thủ trưởng của các anh muốn gặp tôi, nói ông ấy đến đây. Hạ Thiên tức giận nói. Còn nữa, tôi đang dùng cơm với cảnh sát tỉ tỉ, bảo thủ trưởng của các anh đợi tôi dùng cơm xong đã. Làm càn, Tần Phong khẽ quát một tiếng. Hạ Thiên, thân phận của thủ trưởng chúng tôi là thế nào, sao có thể tự mình đến gặp cậu? Hạ Thiên, bây giờ chúng tôi mời cậu đi, không cần để chúng tôi phải dùng vũ lực ép người. Tần Viêm cũng dùng ánh mắt tứ sận nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên quét mắt nhìn hai người rồi nói ra một chữ, cút, đúng là không biết điều. Tần Phong lập tức nổi giận, hắn nhấc chân tiến lên. Hạ Thiên đột nhiên phóng lên tung một chưởng về phía Tần Phong. Một luồng khí tức nguy hiểm áp đến gần, Tần Phong nhanh chóng thu hồi bước tiến, ngay sau đó lại nhanh chóng rút lui. Mà đúng lúc này trong mắt Tần Viêm lóe lên hàn quang, hắn đột nhiên hạ người đấm về phía Hạ Thiên. Vẻ mặt Hạ Thiên vẫn rất khinh thường. Bàn tay phải vẫn vỗ về phía Tần Phong. Tay trái nắm thành quyền tiến lên nghênh đón nắm đấm của Tần Viêm. Tần Phong lúc này không lùi mà tiến. Hắn cũng đánh ra một đấm nghênh đón một chưởng của Hạ Thiên. Tốc độ ra quyền của hắn là rất nhanh. Còn vang lên một tiếng nổ trầm đục, bốp bốp. Hai âm thanh trầm đục chợt vang lên. Khoảnh khắc sau khi nắm đấm của Hạ Thiên và Tần Viêm đánh vào nhau, một quyền của Tần Phong cũng đánh vào một chưởng của Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, mà Tần Phong và Tần Viêm lại về phía sau một bước. Đại ca, tiểu tử này rất mạnh. Tần Viêm khẽ nói, xuất toàn lực. Tần Phong khẽ quát, ngay sau đó lại đấm về phía Hạ Thiên. Tiếng xé gió vang lên. Rõ ràng tốc độ một quyền này của Tần Phong là rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng không chỉ ra quyền, bàn chân cũng nhanh chóng đá về phía đầu gối của Hạ Thiên. Cùng thời điểm này Tần Viêm cũng nhanh chóng ra đòn. Một đá phóng về phía chân còn lại của Hạ Thiên. Mà một đấm thì có vẻ chậm hơn chân để đúng nhịp với Tần Phong. Ủa? Hạ Thiên vội vàng né tránh. Lúc này hắn đối diện với đòn tấn công của cả hai thì lựa chọn cách tránh đòn. Hắn vừa tránh vừa nói: hai người các anh cũng thật sự có bản lĩnh, giỏi thì đừng trốn. Tần Viêm vừa tấn công vừa dùng giọng khinh thường quát: Hạ Thiên, nếu cậu sợ thì lập tức theo chúng tôi đến gặp thủ trưởng. Tần Phong liên tục tung đấm xuất đá, miệng cũng không nhàn rỗi: được rồi, lát nữa các anh nhớ nói với thủ trưởng, hoặc là chính ông ấy đến gặp tôi, hoặc là phái thêm vài người lợi hại hơn một chút. Hạ Thiên vừa trốn tránh vừa nói: tôi xuống núi lâu như vậy còn chưa gặp đối thủ có thể đánh một trận. Nếu người nào có thể đánh với tôi một trận thoải mái, có lẽ khi đó tâm tình của tôi tốt hẳn lên, sẽ đáp ứng yêu cầu của các anh. Hạ Thiên nói đến đây thì không tiếp tục trốn tránh, hắn vung hai tay hóa thành bóng chưởng đầy trời vỗ về phía hai người. Nhớ kỹ, tiêu chuẩn của các anh còn chưa được. Bốp bốp, hai âm thanh trầm đục vang lên. Tần Phong và Tần Viêm đều cảm thấy trước ngực tê dần. Một luồng lực lượng khổng lồ ập đến làm cả hai lui về phía sau hơn 10 bước. Sau khi đưa người vào cột nhà mới dừng lại được. Máu nóng bùng lên, thiếu chút nữa đã ói máu. Hạ Thiên, năng lực của cậu nên dùng cho chính đạo. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên vài chục giây, hắn chậm rãi nói một câu, ngay sau đó xoay người bỏ đi. Tần Viêm, chúng ta đi. Tần Viêm dùng ánh mắt không cam lòng nhìn Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không nói gì mà đi theo Tần Phong. Hạ Thiên quay về ngồi trên ghế của mình. Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ đã không còn ai quấy rầy chúng ta dùng cơm nữa rồi. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ nói: Tần Phong kia nói không sai, năng lực của cậu nên dùng cho chính đạo. Tôi vốn là người chính đạo. Hạ Thiên cười hì hì: cảnh sát tỷ tỷ, bảo vệ vợ là chính đạo của tôi. Tiên sinh, tiểu thư, thức ăn đã đến. Nhân viên phục vụ cẩn thận đi đến. Vừa rồi tình cảnh đánh đấm của Hạ Thiên với Tần Phong và Tần Viêm tuy kết thúc rất nhanh nhưng không có nghĩa là nhà hàng không biết. Chẳng qua chẳng ai dám ra khuyên can mà thôi. Bây giờ hai người kia đã bỏ đi, nhà hàng cũng không hư hao bất kỳ thứ gì. Tất nhiên ông chủ nhà hàng sẽ vui sướng vì bớt được nhiều việc. Nhưng ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn Hạ Thiên đã có chút sợ hãi. Nhưng khi thức ăn được đưa lên đầy đủ thì lại có một âm thanh vang lên. Hai người chính là Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng phải không? Chương 195. Nhét vào miệng cô lúc này lại có một cặp nam nữ xuất hiện. Cả hai đều mặc tây trang, đều khoảng 24-25 tuổi. Lần này Hạ Thiên dứt khoát không thèm ngẩng đầu nhìn. Cảnh sát tỉ tỉ, đừng để ý đến đám người này, chúng ta dùng cơm thôi. Hạ Thiên cầm lấy dao cắt thịt rồi nói: cảnh sát tỉ tỉ, thịt bò đã được cắt rồi, có thể ăn được. Hạ Thiên nói xong thì cầm lấy đũa gắp một miếng bò vào miệng. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng trở nên cổ quái, nàng cũng không ngờ người này gọi món bò bít tết để ăn với cơm. Mà các nam nữ cũng không thể nhịn được, người phụ nữ khá xinh đẹp chợt quát lớn: Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên, chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia. Người phụ nữ còn chưa kịp nói dứt lời thì cảm thấy trong miệng có thêm một thứ. Nàng vô thức cắn xuống, rất mềm, hương vị khá tốt. Lúc này giọng nói của Hạ Thiên cũng truyền vào tai nàng: cho cô một miếng thịt bò, cô cũng đừng quấy rối bữa tối của tôi và cảnh sát tỉ tỉ. Người phụ nữ nghe Hạ Thiên nói như vậy thì gương mặt chợt đỏ hồng, đúng là quá phận quá đáng, đúng là sỉ nhục nàng. Khi người phụ nữ đang định nổi giận thì người đàn ông dùng tay kéo giật lại, hắn nói với Hạ Thiên: chúng tôi ở bên ngoài chờ các người. Người đàn ông nói xong thì kéo người phụ nữ đi ra khỏi nhà hàng. Con như các người khôn khéo. Hạ Thiên nhìn bóng lưng hai người rồi khẽ nói, sau đó hắn quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng: cảnh sát tỉ tỉ, lúc này đã không còn người nào đến quấy rầy chúng ta. Lãnh Băng Băng không nói gì, nàng cũng không khỏi nhìn ra bên ngoài trong lòng chợt lo lắng. Nàng biết hai người kia là nhân viên của Cục An ninh Quốc gia. Hơn nữa bọn họ đến đây cũng không chỉ có hai người. Những người khác đang ngồi trong xe chờ ở bên ngoài. Hừ, không quan tâm nhiều như vậy làm gì, trước tiên cứ ăn tối xong rồi nói. Lãnh Băng Băng thu hồi ánh mắt. Nếu đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì khó tránh khỏi. Vì vậy nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Bữa tối này ăn rất chậm, thời gian rất lâu. Đám người cục an ninh quốc gia ở bên ngoài cũng khá kiên nhẫn. Cả đám cùng chờ đợi, cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì. Có lẽ biết được thực lực của Hạ Thiên, cũng có lẽ không muốn quấy rầy bữa cơm của người khác. Tóm lại đám người kia ở bên ngoài không có động tĩnh gì. Trong lúc dùng cơm tối, Lãnh Băng Băng không nói lời nào, Hạ Thiên cũng không nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Đi thôi. Khi đến 9 giờ thì Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng mở miệng. Lãnh Băng Băng gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, ngay sau đó cả hai sóng vai nhau rời khỏi nhà hàng. Có vài chiếc xe mở cửa ra, 10 nam nữ mặc âu phục bước xuống, cặp nam nữ trước đó cũng có mặt trong số người này. Hạ Thiên, Lãnh Băng Băng, hy vọng hai người phối hợp, chúng tôi không muốn ra tay. Một người đàn ông mở miệng. Hạ Thiên dùng ánh mắt lười biếng nhìn mọi người. Tôi cũng hy vọng các anh các chị phối hợp một chút. Đừng quấy rầy buổi hẹn hò giữa tôi và cảnh sát tỉ tỉ. Tôi cũng không muốn ra tay. Mỏi tay lắm. Hạ Thiên, cậu nên biết hậu quả khi quyết định như vậy không? Người đàn ông kia dùng giọng thâm trầm quát lớn. Chúng tôi khách khí với cậu chỉ vì cậu là nhân tài. Tôi không phải nhân tài, tôi là thiên tài. Hạ Thiên không cho là đúng. Các anh không thấy phiền sao? Chẳng phải tôi đã ném tên Tề Phong kia xuống lầu à? Chẳng lẽ hắn không chết thì các anh vẫn đến làm phiền tôi sao? Hạ Thiên, như vậy cậu không chịu hợp tác sao? Người đàn ông kia nói, giọng điệu có hơi tức giận. Hạ Thiên có chút mất hứng. Rõ ràng là các anh không hợp tác. Hạ Thiên, Lãnh Băng Băng, tôi cảnh cáo hai người lần cuối, lập tức bó tay chịu trói. Nếu không chúng tôi sẽ áp dụng thủ đoạn. Người đàn ông kia trầm giọng quát. Khi giọng nói của hắn vang lên thì tất cả nhân viên cục an ninh quốc gia liên quan đều cho tay vào ngực, rõ ràng chuẩn bị móc súng. Trên tay Hạ Thiên chợt có một mớ ngân châm. Hắn đang chuẩn bị ra tay trước chiếm lấy lợi thế, sẽ thu phục đám người này, sau đó cùng đi ước hẹn với cảnh sát tỉ tỉ. Cả hai sẽ đi xem phim, sau đó thuê phòng khách sạn. Tốt nhất là đêm nay phải được nằm ngủ ôm cảnh sát tỉ tỉ. Hơn nữa phải là trần truồng ôm cảnh sát tỉ tỉ. Dừng tay. Một giọng nói dễ nghe chợt vang lên. Trong tầm mắt mọi người chợt xuất hiện một người đẹp tóc vàng cao gầy mặc váy ngắn cực kỳ gợi cảm. Khi nhìn thấy người đẹp tóc vàng thì Hạ Thiên rất vui sướng. Vợ cuối cùng chị cũng nhớ và đến tìm tôi sao? Người đẹp tóc vàng chính là Mộc Hàm. Nàng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiên, sau đó đi về phía đám người cục an ninh quốc gia. Trong các người ai chịu trách nhiệm mọi vấn đề? Xin hỏi tiểu thư là... Một người đàn ông mở miệng muốn hỏi. Mộc Hàm lấy ra một giấy chứng nhận đưa cho người nọ. Chắc anh là người chịu trách nhiệm, chuyện này dừng lại ở đây, các anh không cần xen vào. Người đàn ông kia cầm lấy giấy chứng nhận. Hắn đảo mắt nhìn qua mà vẻ mặt không khỏi biến đổi. Ngay sau đó lập tức trở nên khách khí. Được, chúng tôi đi. Người đàn ông trả giấy chứng nhận lại cho Mộc Hàm. Ngay sau đó hắn vung tay với những người khác, rút lui. Mọi người tuy không hiểu gì nhưng vẫn phải rút lui. Chưa đến một phút thì tất cả đã bỏ đi sạch. Vợ, chị cũng là người của Cục An ninh Quốc gia sao? Hạ Thiên hỏi có chút tò mò. Mộc Hàm dùng ánh mắt đau đầu nhìn Hạ Thiên. Chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Bệnh viện Lục Quân. Những tiếng rên rỉ đau khổ từ bên trong phát ra. Lôi Chấn Thiên đang đứng ở bên ngoài nhìn Tần Phong và Tần Viêm. Vẻ mặt lão rất tức giận. Hai người các anh cũng không đưa tiểu tử Hạ Thiên kia đến đây được sao? Lôi Chấn Thiên có vẻ khá bất mãn. Thủ trưởng, Hạ Thiên là cao thủ chân chính, chỉ sợ 10 người như chúng tôi cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Tần Phong khẽ nói. Lợi hại như vậy sao? Lôi Chấn Thiên có chút kinh ngạc. Nếu tên tiểu tử khốn kiếp này có bản lĩnh như vậy, sao không làm việc cho quốc gia? chỉ biết gây rối và phá hoại thế này. Thủ trưởng, tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Tần Phong khẽ nói. Hạ Thiên có thân thủ rất mạnh. Nếu cậu ấy gia nhập quân đội thì sẽ có cống hiến rất lớn cho quốc gia. Nếu đi trên đường chính đạo cũng rất tốt. Nhưng người này lại luôn dùng năng lực để hại người. Nếu người như vậy mà không đi theo chính đạo thì cũng chỉ nên tiêu diệt sớm, nếu không sẽ cực kỳ độc hại. Lôi Chấn Thiên trầm giọng nói. Tần Phong đang muốn mở lời thì điện thoại đã vang lên, hắn nhận điện thoại rồi báo cáo cho Lôi Chấn Thiên. Thủ trưởng, Lâm Tử Hào cầu kiến, anh có muốn gặp không? Là con của Lâm Hà sao? Lôi Chấn Thiên khẽ nhíu mày. Đúng là hắn. Tần Phong gật đầu. Sao cậu ta muốn gặp tôi? Lôi Chấn Thiên lại hỏi. Cậu ấy nói có thần y có thể giải trừ đau khổ cho Lôi Vũ. Tần Phong tiếp tục trò chuyện điện thoại, cuối cùng mới nói với Lôi Chấn Thiên. Vậy cho cậu ấy đến đây. Lôi Chấn Thiên lập tức có quyết định. Tần Phong truyền lệnh trong điện thoại. Vài phút sau có hai người xuất hiện ở đầu hàng lang bên kia. Cả hai đi về phía bên này. Người đi đầu là Lâm Tử Hào. Sau lưng Lâm Tử Hào là một người đàn ông ăn mặc cổ quái. Người này mặc trường bào. Trên mặt có một cặp kính râm. Vì chiếc kính râm che hết nửa gương mặt nên không ai nhìn thấy cho rõ ràng. Lâm Tử Hào nhanh chóng đi đến trước mặt Lôi Chấn Thiên. Hắn khom lưng hành lễ. Chào Lôi lão. Mà người đàn ông cổ quái sau lưng Lâm Tử Hào thì vẫn đứng yên bất động, không chút động tĩnh. Không cần khách khí. Lôi Chấn Thiên khoát tay nói. Tử Hào, cậu nói có thể giải trừ đau đớn cho Lôi Vũ, có thật không? Lôi lão, tất nhiên là thật, cháu nào dám nói bậy trước mặt ông. Lâm Tử Hào khẽ mỉm cười, sau đó hắn nghiêng người. Vị này là âm thần y, nếu Lôi lão không có ý kiến thì để âm thần y xem xét cho Lôi Vũ thế nào. Tốt. Lôi Chấn Thiên bây giờ rất quan tâm đến vấn đề của Lôi Vũ, tất nhiên lão cũng không muốn lãng phí thời gian. Lôi Vũ vẫn đang rên rỉ trong phòng bệnh, đến bây giờ vẫn chưa ngớt. Mà đến lúc này thì hắn đã bị tra tấn hơn 10 giờ. Âm tiên sinh, lại để anh phải hao tâm tổn sức rồi. Lâm Tử Hào dùng giọng khách khí nói với người đàn ông cổ quái. Sau đó cửa phòng bệnh mở ra. Hắn cung kính mời người này đi vào. Âm tiên sinh không nói lời nào. Hắn nhấc chân tiến vào. Mà Lâm Tử Hào thì không đi vào. Hắn đóng cửa phòng dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Lôi Chấn Thiên. Lôi lão, xấu hổ quá. Mỗi khi âm thần y khám và chữa bệnh rất kiêng kỵ có người bàng quan, mong ông lượng thứ. Có bản lĩnh đều có tính cách, không sao. Lôi Chấn Thiên khẽ nhíu mày, lão cũng chỉ biết chờ ở bên ngoài. Vài phút sau cửa phòng mở ra, âm tiên sinh đi ra ngoài. Đã xong. Âm tiên sinh cuối cùng cũng mở miệng nói hai chữ, giọng nói khá lạng lùng, the thé chói tai. Lôi lão, Lôi Vũ có lẽ đã không còn gì, ông vào xem thử đi. Trên mặt Lâm Tử Hào lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lôi Chấn Thiên nhanh chóng đi vào. Sau đó lão thấy Lôi Vũ nằm trên giường có chút mỏi mệt. Vẻ mặt vẫn tái nhợt nhưng không còn phát ra tiếng rên gì đau khổ. Lôi Vũ còn đau không? Lôi Chấn Thiên hỏi. Lôi Vũ có chút mờ mịt, hắn cẩn thận nhéo chân mình, sau đó vẻ mặt chợt vui mừng như điên. Hết đau, ông ơi, cháu hết đau rồi. Lôi Vũ đột nhiên nhảy xuống giường bệnh, sau đó hắn nhảy nhót vài lượt rồi nói. Ông xem cháu hoạt động thế này mà không còn đau, tốt lắm, rất tốt, ha ha. Không đau là tốt, Lôi Vũ, Lâm đại ca đã tìm người chữa trị cho cháu nên ra cảm ơn cậu ấy. Lôi Chấn Thiên thở phào một hơi. Lúc này ánh mắt lão nhìn Lâm Tử Hào cũng có chút khác biệt. Giống như có thêm vài phần tán thưởng. Lâm đại ca, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Sau này anh là đại ca ruột của tôi. Không, còn thân hơn đại ca ruột thịt. Lôi Vũ chụp lấy tay Lâm Tử Hào, hắn hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn. Lôi Vũ, cậu đừng nên cảm tạ tôi. Vẻ mặt Lâm Tử Hào có thêm nụ cười khổ. Tuy bây giờ cậu không sao, nhưng chỉ sợ. Lâm Tử Hào nói đến đây thì ngừng lại, giống như hắn có gì đó cố kỵ. Chỉ sợ cái gì? Lôi Chấn Thiên nhíu mày hỏi. Lôi lão, Lôi Vũ sau này sợ rằng sẽ thể trở lại tình cảnh cũ bất cứ lúc nào. Lâm Tử Hào có chút chần chừ, cuối cùng hắn cũng nói rõ. Chương 196. Tôi không phải là người của cậu. Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên chợt biến đổi. Lôi Vũ lại càng hoảng sợ. Hắn dùng giọng lo lắng hỏi. Lâm đại ca, chẳng lẽ bệnh của tôi không còn cách chữa nào sao? Lôi Vũ, bệnh của cậu đã được chữa trị, thật ra đây cũng không phải bệnh, là Hạ Thiên động tay lên người cậu. Lâm Tử Hào lắc đầu. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên có thể động tay lên người cậu một lần, sau này sẽ có thể còn lần thứ hai. Lâm Tử Hào quay đầu nhìn Lôi Chấn Thiên với vẻ mặt cung kính. Lôi lão, cháu cũng không gạt ông. Cháu và Hạ Thiên có chút qua lại. Cháu không muốn để ông hiểu lầm mình cố ý đối phó với Hạ Thiên. Nhưng cháu cũng không thể không nói cho ông biết. Với những gì cháu hiểu về hắn, một khi hắn đã nhìn chằm chằm vào ai thì sẽ không dừng tay. Nếu hắn biết rõ Lôi Vũ không việc gì thì sẽ có hơn phân nửa là ra tay lần nữa. Vì vậy sau này sợ rằng Lôi Vũ sẽ còn tiếp tục. Sợ rằng lúc đó sẽ không như lúc này. Vì Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn khó tưởng. Tôi sẽ không để tiểu tử khốn nạn kia còn cơ hội ra tay. Lôi Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Lôi lão, cũng không còn sớm, cháu cũng không muốn làm phiền ông, cháu và Âm tiên sinh cáo từ trước. Lâm Tử Hào cũng không muốn nói thêm điều gì. Trước mặt Lôi lão thì không nên nói nhiều lời. Nói nhiều sẽ bộc phát hiệu quả trái ngược. Nhưng những lời vừa rồi là bắt buộc phải nói. Được, sau này tôi sẽ đến thăm hỏi cha cậu. Lôi Chấn Thiên nhíu mày. Tần Phong, Tiễn Tử Hào và Âm tiên sinh ra ngoài. Tần Phong lính mệnh tiễn khách, ngay sau đó Lâm Tử Hào và Âm tiên sinh khuất nơi cuối hành lang. Lôi Vũ, đêm nay cháu ở lại bệnh viện quan sát bệnh tình, nếu đến ngày mai mà không bộc phát thì chúng ta về nhà. Lôi Chấn Thiên quay đầu nhìn cháu trai, giọng điệu rất ôn hòa. Vâng, ông nội. Lôi Vũ rất biết nghe lời. Cháu hầu như chưa ăn gì, chắc đã đói rồi. Tần Viêm, cho người làm chút cháo, tạm thời đừng bỏ dầu mỡ. Lôi Chấn Thiên lại phân phó. Vâng thủ trưởng, tôi sẽ sắp xếp. Tần Viêm lên tiếng, ngay sau đó bắt đầu điện thoại. Sau khi Tần Viêm điện thoại xong thì Tần Phong cũng đã trở về. Tần Phong điều tra tất cả tình huống của Hạ Thiên cho tôi. Lôi Chấn Thiên ra lệnh. Thủ trưởng, tôi đã cho người điều tra, tối nay sẽ có tin tức. Tần Phong trả lời. Nhớ phải xem xét thật kỹ va chạm giữa Hạ Thiên và Lâm Tử Hào. Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên có chút ngưng trọng. Còn nữa, điều tra âm thần y, người này giấu đầu hở đuôi, khó thể tin. Đúng vậy, thủ trưởng, người đó làm tôi sinh ra cảm giác không tốt. Tần Phong nói. Tần Phong, kiểm tra phải rõ ràng. Phải chú ý phương pháp. Cũng đừng cho Lâm Tử Hào và âm thần y biết được. Dù thế nào thì bọn họ cũng vừa giúp Lôi Vũ. Lôi Chấn Thiên dặn dò một câu. Thủ trưởng yên tâm, tôi biết phải làm sao. Tần Phong theo Lôi Chấn Thiên nhiều năm, tất nhiên sẽ không thể không làm xong chút chuyện nhỏ nhặt này. Lôi Chấn Thiên gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Mộc Hàm đưa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đến một chiếc Audi Q7 dừng ven đường. Nàng mở cửa xe rồi nói với hai người. Lên xe trước đi, lên xe rồi nói. Hạ Thiên ngồi vào đầu tiên, sau đó hắn có chút thất vọng nhìn Mộc Hàm. Tiểu yêu tinh yêu yêu kia sao không có ở đây? Cậu tìm yêu yêu làm gì? Mộc Hàm ra vẻ cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Tôi muốn đánh cô ấy. Hạ Thiên không che giấu ý đồ. Tôi muốn cho cô ta sau này không dùng được máy tính. Tiểu yêu tinh chết tiệt dám hắc máy tính của tôi. Cậu không được đánh yêu yêu. Mộc Hàm vội nói. Sao không được? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tiểu yêu tinh cần phải bị ăn đòn. Nhưng yêu yêu vừa mới giúp cậu. Mộc Hàm nói. Hạ Thiên không tin. Tiểu yêu tinh chỉ biết hại tôi, sao có thể giúp tôi? Mộc Hàm cười quyến rũ với Hạ Thiên. Nàng dùng giọng nũng nịu nói. Chồng, yêu yêu thật sự giúp cậu. Cậu cũng đừng quá so đo. Cô ấy chỉ thích chơi mấy thứ máy tính này nọ, không phải cố ý gây khó cho cậu. Mộc Hàm vốn gợi cảm vô hạn mà bây giờ lại nũng nịu giai nhân, tất nhiên sẽ cực kỳ phong tình quyến rũ. Vì vậy Lãnh Băng Băng ở bên cạnh nhìn Mộc Hàm. trong lòng không khỏi mắng Hạ Thiên lưu manh. Tên khốn này không biết tìm đâu ra một người đẹp tóc vàng gọi là chồng. Tuy Mộc Hàm làm nũng có lực sát thương rất lớn nhưng cũng không chống lại cơn tức của Hạ Thiên với tiểu yêu tinh. Trước đó Mộc Hàm làm vậy vài lần đã đánh bại Hạ Thiên. Nhưng bây giờ hắn căn bản không tin lời nàng. Tiểu yêu tinh rõ ràng gây khó dễ cho tôi, đợi đến khi gặp mặt không đánh không được. Chồng, nếu không phải yêu yêu nói người của Cục An ninh Quốc gia đang muốn bắt người, như vậy sao tôi có thể đến cứu? Mộc Hàm vẫn còn cố gắng. Tôi không có nguy hiểm, cứu làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn cũng không cần vợ đến cứu, người khác sẽ nói hắn không có bản lĩnh. Mộc Hàm không nói gì. Thật ra nàng cũng không phải đến cứu Hạ Thiên. Vì nàng biết đám người Cục An ninh Quốc gia không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nàng chỉ sợ Hạ Thiên quấy rối thành phố Giang Hải. Nếu là như vậy thì Cục An ninh Quốc gia thành phố Giang Hải sẽ xin sự giúp đỡ của tuyến trên. Đúng lúc này nàng vừa vặn có mặt ở thành phố Giang Hải. Vì vậy mà sự việc này rơi lên đầu nàng. Nàng phải bóp chết sự việc náo loạn từ trong trứng nước. Dù sao bây giờ Cục An ninh Quốc gia cũng không có tổn thất gì. Chỉ cần không có xung đột với Hạ Thiên, bây giờ tổn thất gì cũng có thể tiếp nhận. Không cần náo loạn đến mức độ anh sống tôi chết là được. Những ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Mộc Hàm cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, tôi biết rõ cậu không cần cứu, nhưng tôi quan tâm đến cậu. Dù là thế nào thì yêu yêu cũng coi như quan tâm đến cậu. Cậu nói xem có đúng không? À, tiểu yêu tinh đưa chị đến với tôi cũng coi như giúp tôi, như vậy sau này chỉ đánh vào hai bàn tay thôi. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. Mộc Hàm có chút buồn bực, nói đi nói lại cũng muốn đánh yêu yêu, xem ra nàng phải đưa yêu yêu tránh xa người này. Điện thoại đột nhiên rung động, Mộc Hàm lấy ra xem, sau đó nàng nhanh chóng nói với Hạ Thiên. Chồng, tôi có nhiệm vụ cũng không tiến mọi người về được. Tôi phải đi trước, vài ngày sau sẽ đến tìm. Hạ Thiên nhìn sang Lãnh Băng Băng vẫn không nói gì, hắn gật đầu. Vậy cũng được, tôi và cảnh sát tỉ tỉ sẽ xuống xe. Nếu hôm nay Hạ Thiên chỉ đi một mình thì nhất định phải theo Mộc Hàm. Nhưng đêm nay hắn đã đồng ý với cảnh sát tỉ tỉ. Hắn phải bảo vệ nàng, không thể chạy trốn. Đàn ông đã nói là phải giữ lời, chuyện đã đồng ý phải làm cho bằng được. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng xuống xe, chiếc Audi A7 phóng đi như bay. Hạ Thiên không khỏi gãi đầu, hắn sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác bị vợ tóc vàng lừa nhỉ? Cô ấy là ai? Lãnh Băng Băng lúc này mới mở miệng hỏi. Người phụ nữ này dù là gương mặt hay dáng người cũng không thua kém gì nàng. Chỉ đơn giản có thể làm cho người của Cục An ninh Quốc gia bỏ đi. Thân phận chắc chắn không tầm thường. Vợ của tôi, Hạ Thiên trả lời. Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Cậu chẳng lẽ nhiều vợ vậy sao? Không nhiều lắm, vẫn chưa đến 10 người. Hạ Thiên thầm nói một câu. Lãnh Băng Băng lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết đám lưu manh. Trước đó nàng có chút hào cảm với hắn. Nhưng bây giờ chẳng còn gì. Chưa đến 10 cô vợ sao? Đây là lời nói của loại người lăng nhăng cỡ nào? Còn nói là chưa đủ 10 bà vợ. Nhưng Lãnh Băng Băng biết không làm gì được Hạ Thiên, nàng chỉ biết kìm nén xúc động rồi cắn răng hỏi. Tôi hỏi cậu cô ấy tên gì? Còn nữa, nàng làm gì? À, tên là Mộc Hàm, còn làm gì tôi cũng không rõ, cũng có thể là người của Cục An ninh Quốc gia. Hạ Thiên vừa rồi cũng đã hỏi Mộc Hàm về vấn đề này. Nhưng nàng không trả lời và chạy mất. Đến bây giờ hắn vẫn không biết được thân phận thật sự của đối phương. Không phải cậu nói cô ấy là vợ sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Sao vợ làm gì cũng không biết? Cảnh sát tỉ tỉ, tôi chỉ cần biết cô ấy là vợ thì quá đủ. Cô ấy làm gì không liên quan đến tôi. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Nếu cô ấy phạm tội giết người thì sao? Lãnh Băng Băng nói ra những lời này thì chợt hối hận. Vì lưu manh trước mắt cũng là loại chẳng ra gì. Đồng Lâm rõ ràng bị hắn hại chết. Quả nhiên đúng như những gì Lãnh Băng Băng dự đoán, Hạ Thiên trả lời rất trôi chảy. Tội gì cũng được, tôi yêu cô ấy là được. Tuy Lãnh Băng Băng đã suy đoán được những câu trả lời của Hạ Thiên nhưng vẫn không khỏi tức giận. Sao cậu không có chút quan điểm đúng sai nào vậy? Cảnh sát tỉ tỉ, đừng nghi oan cho tôi là người có quan điểm đúng sai rất mạnh. Hạ Thiên trả lời rất nghiêm trang. Lãnh Băng Băng rất muốn hỏi quan điểm của hắn là gì nhưng cuối cùng lại thôi, vì nàng không muốn bị đối phương làm cho tức chết. Cảnh sát tỉ tỉ, Tam sư phụ tuy muốn tôi làm người tốt, nhưng chính người lại nói làm người tốt chưa hẳn có kết quả tốt. Người còn nói rất nhiều chuyện đúng sai không phải do mình quyết định, mà do người khác quyết định. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn dùng giọng chân thành nói, ví dụ như chuyện tối hôm nay, chị nổ súng bắn Lôi Quân, chị cảm thấy đúng, nhưng cha của Triệu Thanh Thanh lại nơ gơm y rằng chị làm sai, Lôi ra cũng nói chị làm sai. Vì vậy một chuyện kết cục cuối cùng là đúng hay sai cũng không phải một người phán đoán. Cuối cùng Hạ Thiên còn chêm thêm một câu, tất nhiên, cảnh sát tỉ tỉ, tôi cảm thấy chị nổ súng là rất đúng. Chỉ có một điểm không đúng, sao chị không bắn chết tên kia luôn? Tên khốn đó dám có ý với chị không biết chị là người của tôi sao? Lãnh Băng Băng nghe được những lời đầu tiên thì trong lòng có chút cảm xúc, thậm chí còn có chút thừa nhận với Hạ Thiên. Nhưng khi nghe câu cuối cùng thì nàng tức lộn ruột. Tôi không phải người của cậu. Cảnh sát tỉ tỉ, chị không thể không chịu trách nhiệm như vậy. Chị ngủ với tôi, phải biết phụ trách chứ. Khi Hạ Thiên nói ra những lời này thì bộ dạng rất uất ức. Chương 197. Bị tập kích trên xe taxi, Lãnh Băng Băng bị chọc tức bởi những lời của Hạ Thiên. Nàng không thể nhịn được nữa mà phải giống lên. Cậu có biết xấu hổ không? Cậu chiếm tiện nghi của tôi, còn nói tôi ngủ với cậu, bắt tôi phải chịu trách nhiệm sao? Dù muốn truy cứu cũng chỉ là đồ lưu manh, cậu muốn ngủ với tôi, vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm mới đúng. Hạ Thiên bị Lãnh Băng Băng mắng một chặp mà không chút tức giận, ngược lại hắn còn nở nụ cười sáng lạn. Cảnh sát tỉ tỉ nói đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị, sau này chị sẽ là vợ tôi. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, đồ lưu manh kia rõ ràng đang cố ý châm chọc nàng, cố ý để nàng nói ra câu vừa rồi. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Lãnh Băng Băng tức giận giống lên một câu, sau đó nàng ngoắc taxi rồi na chóng leo lên. Khi Lãnh Băng Băng còn chưa kịp đóng cửa thì Hạ Thiên đã chui vào. Cậu làm gì? Tôi phải về nhà. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên không nói lời nào, hắn chỉ ngồi như tượng. Lãnh Băng Băng không còn cách nào khác đành phải dịp sang bên kia, tặng vị trí vừa rồi cho Hạ Thiên. Mà lúc này hắn cũng đóng cửa xe lại. Đi đâu? Tài xế taxi mở miệng hỏi. Khu cảnh uyển đường Đông Sơn. Lãnh Băng Băng mở miệng nói. Lưu manh Hạ Thiên không đi, như vậy nàng sẽ cho hắn làm ô xin cả buổi tối. Bây giờ trong nhà nàng tất cả vật dụng đều bị đám người ủy ban kỷ luật làm rối loạn. Nàng còn chưa kịp dọn, bây giờ cho lưu manh dọn là được. Lãnh Băng Băng khẽ thở ra một hơi rồi khẽ nhắm mắt. Khi dựa lưng ra phái sau thì những mệt mỏi ở đâu kéo đến dồn dập. Những sự việc xảy ra tối nay không những làm cho thân thể của nàng mỏi mệt, thậm chí cả tâm lý cũng rã rời. Xe taxi chạy trên đường không nhanh không chậm, Lãnh Băng Băng dần buồn ngủ. Cụt cụt cụt cụt. Những tiếng động rất khẽ vang lên làm Lãnh Băng Băng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ chợt tỉnh lại. Nàng là cảnh sát hình sự, tất nhiên thính giác phải mạnh hơn người thường. Nàng chỉ cần nghe âm thanh kia là biết có người đang khóa trái cửa xe. Lãnh Băng Băng mở choàng mắt. Nàng ngồi thẳng người, một tay thử mở cửa, tay còn lại đưa xuống khẩu súng bên hông và quát tài xế. Anh khóa cửa xe làm gì? Lái xe không lên tiếng nhưng Lãnh Băng Băng cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mà Hạ Thiên lại có chút buồn bực. Cảnh sát tỉ tỉ, sao vậy? Cũng khó trách Hạ Thiên không cảm thấy có gì bất thường. Tuy hắn nghe được âm thanh khóa cửa xe nhưng vấn đề là hắn không biết đó là thứ gì. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ về xe cộ. Một mùi hương kỳ quái phóng vào lỗ mũi, vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi. Cảnh sát tỉ tỉ, nín thở ngay, có thuốc mê. Mau mở cửa xe, nếu không tôi nổ súng. Lãnh Băng Băng đã rút súng. nàng chỉ về phía đầu tên tài xế. Nhưng giữa khách và lái xe lại có một tầng thủy tinh ngăn cách. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng phát hiện xe taxi này khác hẳn bình thường. Trước và sau bị ngăn cách hoàn toàn. Bây giờ nàng và Hạ Thiên ngồi ở phía sau. Là một không gian bị phong bế. Mùi hương kích thích ngày càng đậm, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lãnh Băng Băng đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Với kinh nghiệm thì nàng biết đây là ETE. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ hôn mê. Đùng đùng, Lãnh Băng Băng nổi liền hai phát súng không chút do dự. Một phát đạn bắn về phía lái xe, một phát đạn bắn về phía cửa sổ xe. Viên đạn bắn trúng lớp thủy tinh và bắn ngược trở lại rất dữ dội. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng mới ý thức được cửa sổ chống đạn, vì vậy khó thể bắn thủng. Cảnh sát tỉ tỉ cẩn thận. Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy Lãnh Băng Băng rồi lách người né viên đạn bắn ngược trở lại. Đúng lúc này nắm đấm tay phải cũng nặng nề đập lên cửa xe. Đùng, một tiếng nổ rất lớn vang lên, ngay cả chiếc taxi phóng đi như tên bắn cũng chấn động. Lãnh Băng Băng dùng súng không bắn thủng cửa sổ xe, nhưng một đấm của Hạ Thiên lại làm cả cửa sổ xe nát vụn. Luồng không khí mới mẻ tràn vào, Lãnh Băng Băng hít vào vài hơi, cơ thể đã thoải mái đi rất nhiều. Đúng lúc này nàng chợt cảm thấy thân thể nhẹ băng. Hạ Thiên đã ôm nàng nhảy xuống xe. Mà sau khoảnh khắc chiếc taxi đã chạy xa vài trăm mét. Lúc này chiếc taxi lập tức tăng tốc, rõ ràng muốn bỏ chạy. Hạ Thiên đặt Lãnh Băng Băng xuống rồi đuổi theo ngay lập tức. Thôi đừng đuổi theo. Lãnh Băng Băng biết ý đồ của Hạ Thiên, vì vậy mới mở miệng nói. Xe taxi kia chạy quá nhanh, chẳng biết Hạ Thiên có theo kịp hay không. Hơn nữa đối với nàng, có thể thoát khỏi tình cảnh vừa rồi đã xem như rất may mắn. Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng không muốn truy đuổi chiếc taxi mà tiếp tục sinh chuyện. Lãnh Băng Băng cố ý ngăn cản làm Hạ Thiên có hơi dừng lại. Hắn vừa ngừng thì chiếc taxi đã chạy mất tăm mất tích. Bây giờ đừng nói Lãnh Băng Băng không muốn hắn chạy theo, dù có muốn thì cũng không kịp. Vì thế Hạ Thiên đành phải bỏ dở kế hoạch. Chúng ta về thôi. Giọng nói của Lãnh Băng Băng mang theo chút mệt mỏi. Vừa rồi nàng cũng không hít vào quá nhiều ETE, vì vậy cũng nhanh chóng hồi phục, nhưng tâm tình lại trầm xuống rất thấp. Nàng mơ hồ cảm thấy sự việc lần này có bóng dáng của tên Lôi Quân. Khoảnh khắc này nàng đã hiểu vì sao Triệu Bình Lương khuyên mình rời khỏi thành phố Giang Hải. Sau sự kiện vừa rồi thì Lãnh Băng Băng cũng không dám ngồi xe taxi. Vì vậy Hạ Thiên điện thoại cho tên mập chạy xe đến đón. Vài phút sau Hắc Tam lái xe đến. Lần này không có chuyện gì phát sinh. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thuận lợi về đến số 13 khu cảnh uyển. Tôi rất mệt, tôi đi ngủ trước. Lãnh Băng Băng lúc này đã không còn suy nghĩ muốn bắt Hạ Thiên dọn dẹp trong nhà. Nàng tùy ý nói một câu, sau đó tiến vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Nàng không quan tâm đến Hạ Thiên, đối với nàng thì hắn có thể tùy tiện ngủ ở bất kỳ đâu nhưng không được vào phòng nàng. Hạ Thiên có chút buồn bực, hình như cảnh sát tỷ tỷ cũng không có ý định muốn ngủ với hắn. Hạ Thiên nhìn ghế salon bị lật ngược, khắp nơi đều có đủ mọi vật loạn xạ, hắn không khỏi thì thào. Sao cảnh sát tỷ tỷ có thể ở một chỗ bề bộn thế này? Hay là giúp chị ấy thu dọn? Hạ Thiên vừa thu dọn vừa lẩm bẩm. Cảnh sát tỷ tỷ đúng là quá lười. Bệnh viện Lục Quân. Lôi Chấn Thiên nhìn giường bệnh trống trơn mà giận tím mặt. Người đâu? Không, không biết, vừa rồi anh ấy còn ở đây mà. Cô y tá dùng giọng nơm nớp lo sợ trả lời. Buồn cười, Tần Phong, lập tức tìm người bắt tiểu tử kia về. Lôi Chấn Thiên tức giận nói. Vâng, thủ trưởng. Tần Phong vội vàng lên tiếng, hắn tranh thủ thời gian truyền lệnh. Lôi Chấn Thiên đang nổi giận vì Lôi Quân. Lão biết Lôi Quân đã giải phao xong nên đến thăm, đồng thời cũng muốn ép tiểu tử này phải bế quan. Nào ngờ khi lão đến đây thì phát hiện Lôi Quân đã chạy mất. Thủ trưởng đã sắp xếp người đi tìm cậu ấy. Tần Phong cúp điện thoại rồi báo cáo cho Lôi Chấn Thiên. Trong lòng hắn cũng biết rất rõ Lôi Quân không thể bắt về ngay được. Tiểu tử này ngày càng không ra gì, ỷ vào chút công lao mà bắt đầu thích làm gì thì làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mất luôn tính mạng. Lôi Chấn Thiên tức giận nói. Đám tiểu tử này càng lúc càng làm cho tôi không vơi bớt lo lắng, không thể so sánh được với cha chúng nó. Tần Phong không nói gì, dù hắn là cảnh vệ tâm phúc của Lôi Chấn Thiên nhưng cũng không dám bình luận. Hắn biết rõ ông lão có uy danh lớn trong quân ngũ, một lòng vì nước và chiến công hiển hách này có một nhược điểm, đó chính là bảo vệ gia đình. Dù con cháu có làm ra chuyện gì không thể tha thứ thì lão cũng sẽ ra mặt giải quyết, sẽ không để bất kỳ ai bị trừng phạt. Điện thoại của Tần Phong lại vang lên, hắn nhìn dãy số thì vội vàng tiếp nhận. Tiểu Vương, thế nào, đã tra rõ địa chỉ của Hạ Thiên chưa? Tần ca, không kiểm tra thì không biết, khi tra xét mới thấy tiểu tử này là cực phẩm. Người này vào thành phố Giang Hải chưa được một tháng nhưng khuấy động long trời lở đất, đúng là một ngôi sao tai họa siêu cấp. Tiểu Vương ở đầu dây bên kia nói. Nhưng tài liệu của tiểu tử này rất có hạn, không có giấy khai sinh, giấy chứng minh thì mới làm không lâu, không có bất kỳ tài liệu nào trước khi hắn đến Giang Hải. Giống như một hòn đá tự nhiên xuất hiện dưới khe suối. Người này chọc đến bao nhiêu phiền toái? Tần Phong hỏi. Tiểu tử này gây ra rất nhiều chuyện. Cao Danh Dương, một trong tứ thiếu gia Giang Hải, bị hắn đánh cho thiếu chút nữa mất mạng. Diệp Thiếu Kiệt, tứ thiếu gia Giang Hải, cũng bị đánh. Mễ Hồng, bà chủ quán Ba Thiên Hậu, cũng bị đánh, cũng từng náo loạn cuộc cảnh sát. Gần đây hắn còn tìm được chứng cứ kỷ luật Kỷ Minh và Hạ Vân Sơn. Còn có những chuyện nhỏ nhặt khác. Nói chung tiểu tử này không phải nhân vật đơn giản. Tiểu Vương cảm khái. Càng kiểm tra càng thấy thằng này rất trâu chó. Nó có bối cảnh đặc biệt gì không? Tần Phong hỏi. Thật ra cũng không có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng năng lực tán gái thì rất quá đáng. Kiều Tiểu Kiều của Kiều gia là vợ hắn. Diệp Mộng Oanh của Diệp gia là người tình của hắn. Đúng rồi, người đẹp băng giá của cục cảnh sát cũng có cùng địa chỉ trên chứng minh với tên này. Có lẽ quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Tiểu Vương nói bằng giọng hâm mộ. Ngoài những vấn đề này thì hắn còn có rất nhiều quan hệ với các người đẹp bên ngoài. Một người là bà chủ quán hoa tên là Tôn Hinh Hinh. Một người là bác sĩ Liễu Vân Mạn. À, anh Tần, còn có một chuyện, không phải tối nay anh đã đụng mặt Lâm Tử Hào sao? Hắn và Lâm Tử Hào cũng có mâu thuẫn vì gái. Tần Phong nghe mà trợn mắt há mồm, tiểu tử Hạ Thiên kia rõ ràng cũng không phải chỉ là mạnh mẽ. Nhưng Tần Phong nghe được câu cuối cùng thì cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên và Lâm Tử Hào rốt cuộc có mâu thuẫn gì? À, Lâm Tử Hào có một vị hôn thê rất đẹp, tên là Mộc Hàm. Người này bị Hạ Thiên cướp đi trước mặt mọi người. Mà người phụ nữ Mộc Hàm này thân phận không tầm thường, tư liệu được giữ bí mật, với quyền hạn của chúng ta không thể kiểm tra được. Tiểu Vương nhanh chóng nói. Tóm lại Lâm Tử Hào và Hạ Thiên có mối thù cướp vợ, thù sâu như biển. Chương 198 Lôi Quân Tà Tâm Bất Tử. Còn có tư liệu gì đặc biệt không? Tần Phong hỏi. Thông qua những tư liệu vừa rồi không thể tìm được nhược điểm chính xác của Hạ Thiên. Hạ Thiên y thuật rất cao, võ công rất giỏi, ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì khác. Tuy có nhiều phụ nữ có mối liên hệ với hắn nhưng không có cha mẹ, không người thân, cũng cơ bản không có bạn bè. Ủa, đợi chút. Giọng nói của Tiểu Vương chợt trở nên kinh ngạc. Kỳ quái, trong hệ thống hình như có thêm một phần tin tức về Hạ Thiên, tôi phải xem qua cách đã. Trời, sao vậy? Tần Phong ý thức được có chuyện bất thường. Tần ca, phần tài liệu này của Hạ Thiên đã bị mã hóa, hơn nữa còn là mã hóa ở đẳng cấp cao nhất. Không riêng gì phần tài liệu mới này, kể cả những tư liệu trước đó cũng đã bị mã hóa. Giọng nói của Tiểu Vương trở nên đặc biệt khác thường. 10 phút trước đó những tài liệu này còn công khai, nhưng bây giờ tất cả đều đã bị mã hóa. Biết ai mã hóa không? Tần Phong hỏi. Không kiểm tra được. Tiểu Vương đưa ra đáp án sau 10 giây. Tần ca, xem ra tiểu tử này còn có bối cảnh mà chúng ta không biết. Có lẽ anh nên hỏi qua Lôi lão. Với quyền hạn của ông ấy thì chúng ta hỏa may còn có thể tìm được chút tư liệu. Tôi phải báo cáo với thủ trưởng cách đã. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó hắn cúp điện thoại. Vài phút sau, Lôi Chấn Thiên đã nghe xong báo cáo của Tần Phong. Lão trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói: nếu Lôi Vũ đã không sao thì chuyện này nên kết thúc ở đây. Tần Phong chợt sững sờ: thủ trưởng, lỡ may. Lôi Chấn Thiên khoát tay, lão không cho Tần Phong tiếp tục nói: trước tiên nhanh chóng tìm cho ra Lôi Quân, tôi không muốn nó có chuyện xảy ra. Vâng, thủ trưởng. Tần Phong không nói thêm điều gì, hắn biết rõ vị thủ trưởng đã có cố kỵ với Hạ Thiên. Cùng lúc này, trong võ quán Lôi Đình, Lôi Quân với vai phải và tay trái quấn băng đang nổi giận với một người đàn ông. Phế vật, có chút chuyện mà làm không xong, cút. Người đàn ông kia khẽ nói một tiếng rồi hoảng hốt lui ra. Tôi đã nói rồi, đêm nay Lãnh Băng Băng phải nằm trên giường của tôi. Nếu cô ấy không lên giường, sau này tôi còn mặt mũi nữa sao? Lôi Quân quét mắt nhìn đám người trong phòng, tranh thủ thời gian tìm tung tích của cô ta, trước hừng đông phải kéo cô ấy lên giường của tôi. Trong phòng có rất nhiều người, Lôi Đình và người của võ quán cũng phải đứng ra. Đại ca, không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ Lãnh Băng Băng có Hạ Thiên che chở, sợ rằng không dễ đắc thủ. Lôi Đình nhìn không được phải mở lời khuyên nhủ, đồng thời cũng rất lo lắng. Hơn nữa, nếu để ông nội biết được, với tính cách của ông, sợ rằng sẽ khó tha thứ cho anh. Ông nội không bảo anh tìm cháu dâu sao? Anh đang tìm đây. Lôi Quân không quan tâm. Vì vậy anh đang làm việc ông cần. Đêm nay anh phải ra tay. Nếu anh ra tay muộn hơn thì không còn cơ hội. Đợi đến lúc anh thành công thì ông còn có thể làm gì được nữa. Khi thấy Lôi Đình còn muốn nói thêm điều gì thì Lôi Quân bắt đầu mất kiên nhẫn. Lão nhị, nhờ cậu làm chút chuyện mà cứ một mực khước từ. Khi cậu thành lập võ quán Lôi Đình anh đã ra tay giúp đỡ. Bây giờ cậu không giúp sao? Nếu không phải anh đang bị thương, cậu nghĩ rằng anh sẽ cần cậu giúp sao? Đại ca, em chỉ lo lắng. Lôi Đình nói. Đừng nói nhảm, tóm lại nhanh chóng sắp xếp, trước hừng đông phải nhìn thấy Lãnh Băng Băng. Lôi Quân có vẻ mất kiên nhẫn. Nếu có chuyện xảy ra thì anh chịu trách nhiệm, chú sợ gì? Được rồi, đại ca, em sẽ lập tức hành động. Lôi Đình cuối cùng cũng đồng ý. Lãnh Băng Băng nằm trên giường, tuy tinh thần và thể xác rất mệt mỏi nhưng nàng cảm thấy rất khó ngủ. Sau một năm kể từ khi mẹ qua đời thì nàng thường xuyên mất ngủ. Sau khi nàng làm cảnh sát, phi chứng mất ngủ càng thêm nghiêm trọng. Đêm nay phát sinh nhiều sự việc, tất nhiên nàng càng thêm khó ngủ. Những tiếng động liên tục vang lên. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra một xúc động muốn rời khỏi giường. Nàng muốn biết Hạ Thiên đang làm gì nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Vì nàng nghi ngờ hắn đang cố gắng tạo ra âm thanh để dụ dỗ mình đi ra. Không biết trải qua bao lâu, những tiếng động bên ngoài cũng dần không còn. Lãnh Băng Băng không khỏi ngáp một cái. Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Trong lúc mông lung, Lãnh Băng Băng chợt nghe được vài động tĩnh. Nàng đột nhiên mở to mắt và phát hiện có một bóng đen đang đi lại trong phòng. Vì vậy mà nàng chợt chấn động và bừng tỉnh. Ai? Lãnh Băng Băng sờ soạng khẩu súng trên đầu giường. Nàng chĩa súng vào bóng đen. Nói mau, nếu không tôi nổ súng. Cảnh sát tỉ tỉ, sao chị thức dậy rồi? Một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai. Lãnh Băng Băng chợt buông lỏng. Nàng thu súng rồi mở đèn. Sau đó nhìn thấy Hạ Thiên với bộn dạng vô tội. Cậu vào đây từ đâu? Lãnh Băng Băng tức giận hỏi. Chỗ đó. Hạ Thiên chỉ cửa sổ. Cậu vào làm gì? Lãnh Băng Băng tiếp tục hỏi, trong lòng có chút căng thẳng. Trước nay dù là lời nói hay hành động của tên lưu manh này cũng chiếm tiện nghi của nàng, nhưng cũng không có hành vi quá phận. Nàng cũng có một cảm giác với hắn. Tuy lưu manh rất đáng giận nhưng cũng không quá táo bạo. Mà bây giờ hắn lợi dụng lúc nàng ngủ để mò vào từ cửa sổ. Điều này làm nàng trở nên lo lắng. Lỡ may đêm nay lưu manh ra tay cưỡng ép, như vậy nàng phải làm sao? Lãnh Băng Băng biết rất rõ, nếu Hạ Thiên thật sự muốn mạnh bạo thì nàng khó thể ngăn cản hắn. Lưu manh võ công quá lợi hại, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi đến giúp chị dọn phòng. Căn phòng này quá lộn xộn, đồ vật vương vãi khắp nơi. sao tôi có thể để chị sống trong một căn phòng thế này được? Hạ Thiên nói thật. Cậu đang dọn dẹp sao? Lãnh Băng Băng có chút sững sờ, những tiếng động mình nghe được trước đó là người này đang giúp nàng thu dọn sao? Đúng vậy, cảnh sát tỉ tỉ, vì vậy tôi thừa lúc chị ngủ để dọn dẹp căn phòng này. Hạ Thiên gật đầu. Tôi đã dọn rồi, không cần cậu xem xét, ra ngoài ngay. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ rồi nói. Hạ Thiên có chút buồn bực, cảnh sát tỉ tỉ sao thức dậy đúng lúc như vậy. Đúng là hắn vào đây giúp nàng dọn dẹp. Nhưng hắn cũng tính toán dọn xong sẽ trực tiếp lên giường ngủ chung. Nhưng bây giờ nàng đã tỉnh, hắn cũng không được ngủ cùng. Đúng là xui xẻo. Cảnh sát tỉ tỉ, có cần tôi mát xa đầu không? Như vậy chị sẽ ngủ mà không gặp ác mộng. Hạ Thiên suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Chỉ cần cảnh sát tỉ tỉ đồng ý thì hắn có thể cho nàng đi vào trạng thái ngủ say. Sau đó hắn sẽ ôm nàng ngủ cả đêm. Tất nhiên sáng mai hắn sẽ yêu cầu cảnh sát tỉ tỉ phải chịu trách nhiệm. Tôi thích nằm mơ không được sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng tất nhiên có thể nhìn rõ tâm địa bất lương của Hạ Thiên. Tuy nàng đã thấy đối phương không lợi dụng lúc mình nằm ngủ để giở trò, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn nằm ngủ cùng giường với hắn như trong khách sạn lần trước. Hạ Thiên ngây người nhìn Lãnh Băng Băng, một lúc sau hắn mới nói một câu. Cảnh sát tỉ tỉ, sở thích của chị quá đặc biệt. Cậu ra ngoài nhanh lên, tôi còn phải ngủ. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng lại tiếp tục đuổi người. Hạ Thiên đi về phía cửa sổ, hắn chuẩn bị nhảy xuống, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hạ Thiên, cậu đến mau, bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ đang xô cửa, cũng không biết muốn làm gì. Điện thoại vừa nối thông thì vang lên âm thanh kinh hoàng của Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, đừng sợ, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên cũng không cúp điện thoại, hắn nhảy xuống khỏi cửa sổ. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, có chuyện gì xảy ra sao? Lãnh Băng Băng đang nghi hoặc thì Hạ Thiên lại nhảy lên cửa sổ, hắn dùng một tay ôm lấy nàng rồi nhảy xuống. Cậu làm gì vậy, mau buông ra. Lãnh Băng Băng cảm thấy rất khó hiểu, nàng kêu lên rất tức giận. Hạ Thiên vừa chạy vừa giải thích. Cảnh sát tỉ tỉ, chị Hinh xảy ra chuyện, tôi phải đi giúp. Nhưng tôi cũng đã đồng ý sẽ bảo vệ chị, cũng không thể bắt chị phải ở đây một mình. Vì vậy tôi quyết định đưa chị cùng đi tìm chị Hinh. Cậu buông tôi ra, tôi lái xe đưa cậu đi. Lãnh Băng Băng vừa tức vừa buồn cười, người này muốn ôm nàng chạy đi tìm Tôn Hinh Hinh sao? Cảnh sát tỉ tỉ, tôi chạy bộ nhanh hơn. Hạ Thiên càng chạy nhanh. Lãnh Băng Băng chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió o o. Những ngôi nhà cao tầng hai bên đường lóe lên. Sau đó nàng thấy mình vượt qua vài chiếc xe. Đến lúc này nàng đã không còn gì để nói. Người này đúng là không phải người, ôm nàng chạy còn nhanh hơn cả xe hơi. Đúng lúc này trong một chiếc xe ở tiểu khu Cảnh Uyển đang có một đoạn đối thoại. Anh Lôi Đình, sao tiểu tử kia còn chưa đi ra? Một thanh niên hỏi. Không biết, chẳng lẽ Tôn Hinh Hinh không gọi điện thoại cho Hạ Thiên yêu cầu giúp đỡ? Lôi Đình khẽ nhíu mày. Anh Lôi Đình, anh em bên kia nói có nghe Tôn Hinh Hinh điện thoại cho Hạ Thiên. Một tên khác ngắt lời. Kỳ quái, như vậy sao Hạ Thiên còn chưa đi ra? Lôi Đình rất mê hoặc, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cửa chính nhà Lãnh Băng Băng, nhưng nãy giờ không có ai chạy ra. Anh Lôi Đình, bây giờ chúng ta ra tay được chưa? Tên thanh niên trước đó đã hỏi lại tiếp tục thăm dò. Ra tay cái gì? Các người đánh thắng Hạ Thiên sao? Lôi Đình dùng ánh mắt tức giận nhìn người này, nếu không phải dùng kế diệu hổ ly sơn thì chuyện đêm nay khó thể thành công. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Trước đó đám này đều bị Hạ Thiên cho ăn đòn. Tất nhiên biết rõ sự lợi hại của Hạ Thiên. Anh Lôi Đình có nên dứt khoát cho đám anh em bên kia bắt Tôn Hinh Hinh đi không? Một lát sau lại có tên đề nghị. Bắt Tôn Hinh Hinh đi, sau đó điện thoại cho Hạ Thiên, em cũng không tin khi đó Hạ Thiên còn ở đây. Được rồi, điện thoại cho chúng nó, bảo chúng nó bắt Hạ Thiên kéo về võ quán. Lôi Đình suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Bắt một người hay hai người cũng đều là bắt cóc. Đã quyết định bắt cóc Lãnh Băng Băng thì bắt cóc thêm Tôn Hinh Hinh cũng không sao. chỉ cần bắt cóc Lãnh Băng Băng thành công, dù bắt thêm hai tôn Hinh Hinh cũng được. Chương 199. Trả lại viên đạn cho anh Hạ Thiên chạy như điên mà vẻ mặt chợt biến đổi, ngay sau đó hắn chạy theo một hướng khác. Tôn Hinh Hinh không phải ở trong học phủ Danh Uyển sao? Cậu phải chạy về phía bên kia mới đúng. Vừa rồi Hạ Thiên mới khựng lại đã làm Lãnh Băng Băng nhận biết được vị trí, vì vậy mà không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Đám khốn kiếp kia đã bắt chỉ Hinh. Trong giọng nói của Hạ Thiên mang theo sự tức giận. Buồn cười thật. Vợ hắn lại bị người ta bắt đi. Lúc này dù là ai cũng chết chắc. Trong võ quán Lôi Đình, một đám đàn ông dùng ánh mắt như hổ đói nhìn Tôn Hinh Hinh. Người phụ nữ này quá mê người. Sau khi được Hạ Thiên cày xới không mệt mỏi thì Tôn Hinh Hinh ngày càng quyến rũ. Một mùi hương say lòng người bùng ra. Dù nàng đổ ra khá nhiều mồ hôi nhưng hương thơm vẫn nồng. Người ngoài có thể ngửi được. Lúc này mỗi cái nhăn mày mỗi biểu cảm đều làm người ta cảm thấy quyến rũ vô hạn. Lôi Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên trong mắt đầy dâm tục, hắn chập chập tán thưởng. Rất tốt, đúng là rất tốt, tôi đã tán gái rất nhiều nhưng xinh đẹp thế này lại quá ít. Nếu so sánh với Lãnh Băng Băng thì cô nàng này rõ ràng không kém, đưa cô ta vào phòng của tôi. Mọi người chợt ngẩn ngơ, Quân ca lại vừa ý người phụ nữ này sao? Các người là ai? Tôn Hinh Hinh lúc này mới tỉnh táo trở lại. Nàng đã điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng biết chắc hắn sẽ tìm đến rất nhanh. Nàng chỉ cần kéo dài thời gian là được. Người đẹp còn chưa biết chúng tôi là ai sao? Một tên đã đến cửa hàng hoa vào lúc xế chiều tiến lên nói. Đây là võ quán Lôi Đình. Vị này chính là Quân ca. Bây giờ Quân ca vừa ý cô. Đây là phúc phận của cô. Cô nên phục vụ Quân ca cho tốt. Anh đã quên bại trai tôi đánh anh thế nào rồi sao? Tôn Hinh Hinh nhìn đối phương, nàng cũng có ấn tượng với hắn. Tôi đã điện thoại cho cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi. Bạn trai của cô sao? Người kia cười ha hà. Người đẹp, cô nói Hạ Thiên sao? Bây giờ hắn đang được Lôi Đình ca quan sát rất kỹ. Hắn đang ở cùng với Lãnh Băng Băng. Không biết có đang hoạt động trên giường hay không? Có lẽ cả hai đang sướng. Căn bản chưa có thời gian đi ra. Cô còn ở đây mà chờ đợi. Cậu ấy nhất định sẽ đến. Tôn Hinh Hinh nói bằng giọng khẳng định, gương mặt cũng không khỏi có chút biến đổi. Khoảnh khắc này trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự đang ở cùng Lãnh Băng Băng mà quên cứu mình. Tuy Tôn Hinh Hinh tin Hạ Thiên, nhưng trước nay nàng luôn mất tự tin với bản thân. Nàng luôn cảm thấy mình không so sánh được với những người phụ nữ khác, ví dụ như Lãnh Băng Băng. Vì vậy lúc này nàng cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ miên man. Đừng nói nhảm với cô ấy nữa, mau đưa vào phòng cho anh. Lôi Quân có chút mất kiên nhẫn. Hôm nay hắn bị Lãnh Băng Băng bắn hai phát đạn. Hắn đã nén giận khá lâu. Bây giờ nhu cầu cấp bách là phát tiết. Khi thấy một đại mỹ nữ hải dân hải nước như Tôn Hinh Hinh thì hắn không thể nào nhịn được. Không thể không nói Lôi Quân là một tên cực phẩm. Hắn bị thương như vậy mà vẫn còn muốn chơi đùa với phụ nữ. Chưa nói đến vấn đề tìm phụ nữ. Hơn nữa còn muốn cưỡng gian. Dù là người của võ quán Lôi Đình cũng cảm thấy Lôi Quân không bình thường. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám cãi lời Lôi Quân. Vì bọn họ đều biết, tuy Lôi Đình là chủ của võ quán nhưng Lôi Quân mới chính thức là đại ca. Hai người đi về phía Tôn Hinh Hinh chuẩn bị kéo đi. Đúng lúc này cửa võ quán vang lên một tiếng động lớn. Một chiếc xe con phóng thẳng vào võ quán, két két, xe phóng thẳng đến trước mặt Tôn Hinh Hinh rồi thắng gấp, cửa xe mở ra, tên mập hô lớn. Đại tẩu, lên xe nhanh. Tôn Hinh Hinh bị những biến đổi kinh người này làm cho ngây người nhưng cũng kịp phản ứng, nàng vội vàng chui vào trong xe. Đúng lúc này người của võ quán cũng có phản ứng, hai người phóng về phía chiếc xe, cả hai vung tay chém dao xuống lốp xe, ầm. Vài quả cầu sắt trực tiếp rơi lên kính xe, lúc này kính xe cũng vỡ nát. Thiên tẩu Kiệt ca, mau xuống xe. Hắc Tam đang lái xe cũng phải mở cửa phóng xuống. Xe đã không thể nào chạy được. Nếu còn ở lại thì chắc chắn sẽ cùng chết xuống. Báo ca, Hắc Tam giống lên với bên ngoài, ngay sau đó hắn ngồi xuống rút dưới đáy xe ra một thanh đao dài. Đúng lúc này có hai người võ quán Lôi Đình đánh đến, Hắc Tam bổ đao không chút do dự. Anh em, đánh chết mẹ tụi này đi. Đinh Báo cũng cầm đao trên tay dẫn theo vài chục tên phóng vào. Mà trên tay đám đàn em cũng cầm mã tấu sáng loáng. Tất cả đều phóng về phía đám người võ quán Lôi Đình. Đám người võ quán Lôi Đình cũng nhanh chóng đi tìm hàng, dù võ công có cao cường cũng khó chơi lại đao kiếm. Hơn nữa võ công của bọn họ cũng không cao, chẳng qua chỉ mạnh hơn người bình thường. Bọn họ cũng không dám tay không liều mạng với đám giang hồ cầm dao búa. Á, một tên phát ra tiếng rên thảm thiết trên tay trúng đao, trong miệng không nhịn được mắng lớn. Chú ý, đám khốn nạn này điên hết rồi, chúng liều mạng. Không sai, đám người này hoàn toàn liều mạng, căn bản không né tránh. Chỉ cần nhìn thấy người võ quán Lôi Đình là chém giết, ra tay không lưu tình, chém cũng không cần nhìn vị trí, không chọn bộ vị không nguy hại đến tính mạng. Đám khốn nạn này là tội phạm bắt cóc, chém chết cũng không sao. Tên mập kêu to: không cần sợ bị thương, đại ca là thần y, chỉ cần còn thở là đại ca còn chữa được. Tên mập thật ra cũng không biết Hạ Thiên có thần kỳ như vậy hay không, chẳng qua chỉ nghe nói y thuật của Hạ Thiên rất lợi hại mà thôi. Nhưng lúc này những lời nói của hắn tuyệt đối có tác dụng. Không sợ kẻ bình thường, chỉ sợ đám liều mạng. Khi gặp phải đám điên không muốn sống thì có mấy người không sợ. Vì vậy đám người võ quán Lôi Đình đã có không ít tên phải sợ hãi. Đùng, một tiếng súng vang lên làm mọi người chợt kinh hoàng, tình cảnh hỗn loạn chợt khựng lại. Hắc Tam kêu lên một tiếng đau đớn, mã tấu rơi xuống đất, bàn tay trái chụp lấy cánh tay phải, máu tươi từ bên trong tuôn ra, rõ ràng đã bị trúng đạn. Chém đi, chém nữa đi, ông bắn chết chúng mày. Lôi Quân dùng súng chĩa vào đám người Đinh Báo: đám côn đồ chúng mày dám đấu với ông sao? Ông đã từng giết người còn khủng bố hơn chúng mày nhiều. Lôi Quân vừa dứt lời thì cảm nhận được một luồng uy hiếp khủng bố kéo đến. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn lập tức lui ra phía sau theo bản năng. Nhưng dù sao hắn cũng vừa bị thương, độ linh hoạt không bằng trước kia. Tay phải chợt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, tiếng xương vỡ vang lên. Hắn biết lần này xương tay đã vỡ. Mày là thằng ngu dám bắt cóc vợ tao sao? Một giọng nói truyền vào tai, Lôi Quân phát hiện một khẩu súng chĩa vào người mình. Súng của hắn đã nằm trên tay của đối phương. Cầm súng là một tên thanh niên tướng mạo tầm thường. Bên cạnh hắn lại chính là một nữ cảnh sát quen thuộc với Lôi Quân, là Lãnh Băng Băng. Thiên ca đến rồi. Trong võ quán Lôi Đình chợt vang lên tiếng hoan hô ầm trời. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam đại ca. Tên mập vội vàng chạy đến. Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh tất ức phóng đến, nàng nhào vào lòng Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Lôi Quân biết rõ đối phương là Hạ Thiên. Hắn đã được nhắc đến cái tên này rất nhiều lần trong tối hôm nay, nhưng bây giờ hắn mới thật sự được đối mặt đối phương. Chị Hinh, không có gì, em sẽ lập tức xử lý đám ngu ngốc này. Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh, hắn quét mắt nhìn tất cả đám người võ quán Lôi Đình, sau đó lại dùng tay chỉ. Mày, cả mày, ba người chúng mày bắt cóc vợ tao, cả mày nữa, mà dám dùng tay chạm vào người vợ tao, bốn đứa chúng mày chết chắc. Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì ngón tay đã búng ra. Bốn điểm sáng phóng về phía bốn người. Bốn người kia ngã xuống không một tiếng động. Hạ Thiên, Hắc Tam trúng đạn rồi, cậu có nên xem xét vết thương cho cậu ấy không? Tôn Hinh Hinh nhắc nhở. Thật ra trước đây Tôn Hinh Hinh thấy Đinh Báo và Hắc Tam đều là côn đồ nên chẳng có bao nhiêu cảm tình. Vì nàng cảm thấy đám người này cùng một loại với Trương Đại Trụ. Nhưng lúc này đám người kia liều mạng đến cứu nàng, điều này làm nàng thay đổi cách nhìn. Dù nàng biết đám người kia đến vì Hạ Thiên, nhưng dù là nguyên nhân gì, bọn họ cũng đến cứu nàng. Điều này đủ để nàng cảm kích. Trên đời này có bao người có thể chính thức quên sống chết vì nàng chứ? Thiên tẩu, tôi không sao, tự mình đến bệnh viện là được. Hắc Tam vội vàng nói. Hạ Thiên buông Tôn Hinh Hinh ra, hắn đi về phía Hắc Tam, trên tay chợt xuất hiện một cây ngân châm. Buông tay ra, Hạ Thiên nói với Hắc Tam. Hắc Tam vội vàng buông tay trái đang chụp lấy vết thương. Ngân châm trong tay Hạ Thiên nhanh chóng đâm xuống bên cạnh vết thương. Hiệu quả chợt xuất hiện ngay lập tức. Vết thương đã không còn xuất huyết. Tình cảnh thần kỳ như vậy không những làm cho đám tiểu đệ bên phía Hạ Thiên cực kỳ hưng phấn. Đám người võ quán Lôi Đình cũng trợn mắt há mồm. Thiên ca đúng là thần. Đúng vậy, Kiệt ca nói không sai, Thiên ca thật sự là thần ý. Chúng ta thật sự có phúc, sau này bị chém thì tranh thủ đến tìm Thiên ca. Hừ, đừng cho rằng mình sẽ bị chém, Thiên ca hùng mạnh như vậy, chúng ta bị chém sẽ làm anh ấy mất mặt. Một đám người liên tục tán thưởng. Những việc làm thần kỳ của Hạ Thiên còn chưa dứt. Hắn thu hồi ngân châm, hai ngón tay đặt hai bên vết thương của Hắc Tam rồi dùng lực. Một chấm đen từ bên trong bắn ra. Đúng là đầu đạn. Hạ Thiên dùng tay kẹp đạn. Ngay sau đó hắn chợt vung tay. Đầu đạn hóa thành một điểm đen phóng về phía Lôi Quân như tên bắn. Lúc này Hạ Thiên cũng quay đầu nhìn Lôi Quân rồi lười biếng nói. Viên đạn này anh bắn ra, vậy tôi trả lại cho anh. Á, Lôi Quân rên lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên chân hắn mềm nhũn rồi quỳ một chân xuống đất, không thể đứng thẳng người lên. Viên đạn vừa rồi đã ghim chặt vào xương đầu gối của hắn. Này, quỳ xuống làm gì? Hạ Thiên nhìn Lôi Quân với vẻ mặt mê man. Có yêu cầu gì sao? Cầu xin tha thứ cũng không thể dùng được. Tôi rất xem thường loại đàn ông cầu xin. Nếu anh đứng lên thì tôi sẽ bỏ qua cho. Nếu tiếp tục quỳ như vậy thì còn lâu. Cầu con bà mày, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Ông không sợ? Lôi Quân nổi giận mắng. Hắn khẽ nghiêng người rồi dứt khoát ngồi xuống. Hắn có thể chết ngồi chứ không chết quỳ. Chương 200, chết tâm phục khẩu phục. Lôi Quân, anh thật sự đã bôi nhọ tất cả quân nhân. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao trong quân đội lại có một nhân vật coi trời bằng vung như Lôi Quân. Vì sao ông lại bôi nhọ quân nhân? Ông lập được hai quân công hạng nhất, 5 lần quân công cấp 2. Khi ông đánh giết thì cô còn không biết đang nằm dưới người thằng đàn ông nào. Lôi Quân nói với vẻ mặt khinh thường. Bây giờ ông chơi gái không được sao? Sau khi ông liều chết thì không được phát tiết sao? Lôi Quân, anh lập được quân công là một chuyện, phạm tội là một chuyện khác. Dù có nhiều công lao cũng không được phạm tội, càng không thể cưỡng hiếp phụ nữ. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Dù anh thật sự muốn phụ nữ thì không biết dùng phương pháp đường hoàng sao? Anh đã lợi hại như vậy mà không tìm được người phụ nữ của mình sao? Tôi thích cưỡng đoạt không được sao? Lôi Quân gầm lên với Lãnh Băng Băng. Con bà mày chứ, thủ đoạn chính quy, dù tao có lợi hại cũng chỉ là một quân nhân. Ông nội của tao có lợi hại không? Nhưng có được bao nhiêu tiền? Cha tao khi còn trẻ đã là sư trưởng, nhưng thế thì sao? Vẫn không có tiền. Còn tao? Tao vất vả lắm mới sống sót quay về. Người phụ nữ tao yêu lại theo một thằng côn đồ, là một thằng khốn mở quán bar, cũng vì nó có tiền hơn tao. Rõ ràng tao thua kém một thằng côn đồ. Có lẽ vì bị thương mà trạng thái tinh thần của Lôi Quân rất hỗn loạn. Hắn càng nói càng tức giận. Nhà người ta có quyền thường có tiền, còn nhà chúng tôi, ngoài thanh danh thì chẳng có gì. Ông nội tôi chính trực, muốn sống như vậy cả đời. Nhưng tôi thì đã cảm thấy quá đủ rồi. Năng lực của tôi mạnh hơn kẻ khác, vì sao không được tốt hơn đám khốn kiếp kia? Ông nội tôi cũng hiến dâng cả đời cho quốc gia, không được hưởng thụ. Trước kia tôi cũng ngu ngốc theo chân bọn họ. Bây giờ tôi đã nghĩ thông. Đòi tiền phải có tiền. Người phụ nữ tôi vừa ý phải cướp đoạt. Lôi Quân, anh điên thật rồi. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải nói. Dù anh từng chịu nhiều uất ức nhưng cũng không nên cực đoan như vậy. Anh không những bôi nhọ quân đội, còn bôi nhọ cả danh dự của ông cha mình. Lãnh Băng Băng, tôi không cần cô phải dạy bảo. Lôi Quân hừ một tiếng. Cô cứ chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô phải lên giường. Ngu ngốc, chết đến nơi mà còn muốn cướp vợ tôi. Hạ Thiên đá vào ngực Lôi Quân. không phải anh chỉ có 2 lần quân công hạng nhất sao? Như vậy có gì hơn người? Tam sư phụ của tôi nói mỗi năm ít nhất lập được vài chục quân công hạng nhất. Nếu gom tất cả quân công lại thì phải nói là vô số. Lôi Quân phun ra một ngụm máu. Thối lắm, mào tưởng lập quân công là ăn cơm sao? Tao muốn có quân công cấp 2 đã phải liều mạng. Con bà nó mà còn nói một năm vài chục quân công hạng nhất. Mày tưởng tất cả đều là thằng ngu sao? Anh không có bản lĩnh thì đừng nghĩ người khác cũng như mình. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Đại sư phụ nói những người đàn ông tìm vợ mà dùng sức cưỡng đoạt thì đều là phế vật. Anh xem tôi có bao giờ dùng sức tìm vợ chưa? Dù cướp vợ của người khác cũng dùng phương pháp quang minh chính đại. Lãnh Băng Băng không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, phương pháp của người này mà quang minh chính đại sao? Suốt ngày cứ quấn chặt lấy người ta. Trước nay chưa từng có kẻ nào dám nói tao không có bản lĩnh, tao không bị thương thì có thể xử lý mày. Lôi Quân nổi giận mắng, hắn không sợ chết nhưng không thể tiếp nhận nhục nhã. Khoác lác vậy, tên mập không nhịn được phải xen vào một câu. Dù mày không bị thương cũng chẳng phải là đối thủ của Thiên Ca. Câm mồm, ông đang nói chuyện mày không có phần. Lôi Quân gầm lên với tên mập. Nếu tao không bị thương thì chỉ dùng một đầu ngón tay quy a cơ có thể xử lý mày. Tên mập rất khó chịu. Bây giờ hắn là tiểu đệ của Hạ Thiên, cũng là người có thân phận. Sao để đối phương khinh thường như vậy được? Tên mập đang suy nghĩ xem có nên lợi dụng lúc nhà cháy mà hôi của hay không thì ngoài cửa đã vang lên một âm thanh. Lôi Quân, nếu anh đã có tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào? Mọi người không tự giác được phải quay đầu nhìn lại, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi vào. Đối với Hạ Thiên thì người này không xa lạ gì, vì hắn chính là Diệp Thiếu Hùng. Diệp Thiếu Hùng, con bà mày đến đây làm gì? Khi thấy Diệp Thiếu Hùng thì Lôi Quân lại càng tức giận. Lôi Quân, tôi đến đây làm gì không quan trọng, tôi chỉ có một lời đề nghị. Nếu anh cảm thấy mình khôi phục thương thế có thể đánh bại Hạ Thiên, như vậy cứ đợi vết thương khôi phục, sau đó sẽ luận võ với Hạ Thiên. Diệp Thiếu Hùng chậm rãi nói. Nếu anh thắng thì sự việc hôm nay coi như chưa từng phát sinh. Nếu anh thua thì nhất định phải tùy Hạ Thiên xử trí. Dù cậu ta bắt anh chết thì cũng phải ngoan ngoãn tự sát. Anh thấy sao? Nếu ông không bị thương thì sao có thể thất bại được? Lôi Quân nói với vẻ mặt khinh thường. Tốt, tao đồng ý luận võ, nhưng nếu tao thắng thì tiểu tử này cũng phải tùy ý bị xử lý. Diệp Thiếu Hùng quay sang hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Tên khốn này dám cho người bắt cóc chị Hinh, còn muốn cướp cảnh sát tỉ tỉ. Tôi cảm thấy bây giờ xử lý luôn thì hay hơn. Hạ Thiên không có hứng thú với vấn đề luận võ, dù sao người này cũng không phải là đối thủ của hắn, luận võ làm gì? Hừ, đúng là hèn nhát, ông tưởng mày lợi hại, đây không phải lợi dụng lúc ông bị thương rồi ra tay sao? Lôi Quân dùng giọng khinh thường nói. Luận võ thì luận võ. Hạ Thiên nổi giận. Tôi sẽ cho tên ngốc như anh chết tâm phục khẩu phục. Tốt, cứ quyết định như vậy. Diệp Thiếu Hùng tranh thủ thời gian nói. Lôi Quân, trước khi luận võ anh phải đình chỉ tất cả những hành động nhằm vào Hạ Thiên, kể cả những người có quan hệ với Hạ Thiên như Lãnh Băng Băng và Tôn Hinh Hinh. Anh không được quấy nhiễu bọn họ. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề gì lớn đấy chứ. Không có vấn đề, nếu tiểu tử này thật sự lợi hại thì tất nhiên tao sẽ không động vào phụ nữ của hắn. Lôi Quân đồng ý rất sảng khoái. Nơi đây vừa có chuyện gì xảy ra, anh tự mình thu phục được chứ? Diệp Thiếu Hùng tiếp tục nói. Nói nhảm, Diệp Thiếu Hùng, con bà nó, sao mày rông dài vậy? Lôi Quân có chút mất kiên nhẫn. Chúng mày đều biến ngay cho tao, bây giờ tao đến bệnh viện, đến khi vết thương tốt lên tao sẽ đến tìm. Không cần đến bệnh viện. Hạ Thiên đến trước mặt Lôi Quân, hắn cầm lấy ngân châm đâm liên tục lên người đối phương. Sau 10 phút bận rộn thì hắn dừng lại. Ngày mai anh sẽ khôi phục lại, vì vậy ngày mai chúng ta sẽ luận võ. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn dùng một tay ôm Tôn Hinh Hinh, một tay kéo Lãnh Băng Băng. Chúng ta đi thôi, để cho tên ngu ngốc này sống thêm một buổi, ngày mai sẽ đánh, để miễn cho hắn chết không nhắm mắt. Lãnh Băng Băng muốn nói gì đó nhưng không mở lời, nàng đi theo Hạ Thiên ra khỏi võ quán Lôi Đình. Mập, A Báo, đêm nay mọi người đã khổ cực, bây giờ cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tôn Hinh Hinh mở miệng nói với đám tiểu đệ. Vâng, Đại Tẩu. Vâng, Thiên Tẩu. Mọi người cùng lên tiếng rồi lui ra. Mười mấy chiếc xe phóng đi rất nhanh. Khi đám người Hạ Thiên bỏ đi thì võ quán Lôi Đình chợt trở nên quạnh quẽ nhưng bên trong vẫn rất bề bộn. Diệp Thiếu Hùng, mày còn chưa chịu đi sao? Lôi Quân đã đứng lên, viên đạn trên đầu gối đã được Hạ Thiên lấy ra, tình trạng vết thương đã phục hồi hơn phân nửa. Lôi Quân, sau khi anh rời khỏi quân khu đến cục cảnh sát tôi vẫn đi theo. Tất cả những hành động của anh hôm nay đều được tôi thấy rất rõ ràng. Đáng lý tôi cũng không muốn nhúc tay, nhưng khi thấy anh sắp vứt đi sinh mạng, cũng nể mặt Lôi lão nên tôi ra tay cứu anh một lần. Diệp Thiếu Hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi Quân. Trước kia tôi rất tôn trọng anh, bây giờ tôi lại xem thường anh, không phải chỉ là một con đàn bà sao? Vì một con đàn bà mà rơi vào tình cảnh thế này à? Diệp Thiếu Hùng, tao còn chưa đến mức để mày dạy bảo. Lôi Quân tức giận nói. Anh nghĩ rằng tôi muốn dạy bảo anh sao? Diệp Thiếu Hùng có chút khinh thường. Chẳng qua tôi không muốn sự việc náo loạn quá lớn, cũng không muốn anh bôi nhỏ thanh danh của Lôi lão. Người phụ nữ của anh bỏ theo người khác, bây giờ anh lại đi cướp người phụ nữ của kẻ khác sao? Trên đời này người lập quân công đếm không xuể, có mấy người thích làm gì thì làm như anh. Cũng thuận tiện nói cho anh biết, tôi đã báo cáo chuyện này cho Lôi lão. Cảnh vệ của Lôi lão cũng có mặt ở bên ngoài. Bây giờ anh đi mà giải thích với Lôi lão về những hành vi vừa qua. Diệp Thiếu Hùng còn chưa nói dứt lời thì Tần Phong và Tần Viêm đã tiến vào. Hai người trực tiếp đi đến trước mặt Lôi Quân. Thiếu tá Lôi, thủ trưởng cho mời anh. Diệp Thiếu Hùng, mày đúng là tiểu nhân. Lôi Quân tức giận mắng lớn. Cuối cùng tôi nhắc anh một câu, tôi chỉ có thể cứu anh trong lúc này. Ngày sau anh luận võ thất bại, Hạ Thiên có thể cho anh sống hay không, điều này phải dựa vào vận may của anh. Diệp Thiếu Hùng nói xong lời này cũng xoay người đi ra. Diệp Thiếu Hùng, con bà nó, mày tưởng rằng tao nhất định sẽ thua sao? Lôi Quân rất tức tối. Đúng vậy, anh sẽ thua, nếu anh không tin thì cứ hỏi Tần Phong và Tần Viêm. Diệp Thiếu Hùng cũng không quay đầu, ngay sau đó đã khuất sau cửa ra vào. Thiếu tá Lôi, nếu nói về võ công thì tôi và Tần Viêm không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Tần Phong mở miệng nói. Lôi Quân chợt ngây người, tiểu tử kia thật sự lợi hại như vậy sao? Nhưng đối với Lôi Quân thì nan đề khó khăn nhất lúc này chính là đi gặp ông nội nên nói thế nào. Trong xe, Hạ Thiên dùng tay ôm Tôn Hinh Hinh mà bên kia là Lãnh Băng Băng. Tuy hắn được ôm Tôn Hinh Hinh nhưng Lãnh Băng Băng thì không cho ôm, vì vậy hắn không thể thực hiện ý nguyện trái ôm phải ập. Thiên ca, Thiên tẩu, cửa nhà đã bị phá, không bằng tôi đưa mọi người đi khách sạn nhé. Đinh Báo lái xe phía trước mở lời đề nghị. Cũng tốt. Tôn Hinh Hinh lập tức đón lời, ngay sau đó nàng hỏi. Tiểu Linh đâu? Cô ấy không sao đấy chứ? Thiên tẩu, Tiểu Linh không sao. Khi đám người kia phá cửa thì Tiểu Linh cũng điện thoại cho tôi. Nhưng lúc đó anh em ở gần đó không nhiều, cũng không cản được bọn họ. Vì vậy chúng tôi cho người bám theo, những anh em khác thì vội vàng chạy đến. Đinh Báo nói với vẻ mặt xin lỗi. Là chúng tôi vô dụng, làm Thiên Tẩu chịu uất ức. Không có gì, bọn họ cũng không làm gì được tôi. Đây là lần thứ hai Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc. So sánh với lần đầu tiên thì nàng có vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều.